Đại trưởng lão đã nói như thế hẳn là không sai biệt lắm, về phần gã đại hán kia ta mơ hồ thấy được từ trên người hắn một hư ảnh giao long, hơn nữa trong cơ thể hắn lại hàm chứa ma khí cực kỳ tinh thuần, có lẽ có quan hệ cùng chân ma tộc. Nữ từ mộc tộc cung kính nói, giao long lại còn có ma khí, cũng chưa hẳn có quan hệ cùng ma tộc, hiện tại người có thể mượn ma khí để tu luyện công pháp ở linh giới nhiều đến nỗi đếm cũng không xuể. Ngoài ra hắn lại có bản thể là giao long thì điều đó lại càng khó xảy ra hơn nữa, giao long tộc vốn là sinh tử đại địch cùng chân ma tộc, một khi gặp mặt chỉ có một bên mới có thể còn sống sót. Lão giả áo xanh sau một phen cân nhắc mới chậm rãi lắc đầu phủ định, có điều đại trưởng lão của mộc tộc này cho dù kiến thức uyên bác cũng tuyệt không ngờ đến bản thể của đại hán mặc hắc giáp nọ. Lại chính là hậu duệ của tà long tộc vốn đã bị diệt sạch ở linh giới không biết bao nhiêu năm về trước, kể vì vậy mà phán đoán của lão đương nhiên cũng cực kỳ sai lầm. Cùng lúc đó, trên bầu trời cách đó vạn dặm, đại hán xấu xí đang cung kính hướng sang bạch y nữ tử hỏi, thánh tổ đại nhân, hắc linh hoa này nếu rất hữu dụng đối với lão nhân gia, vì sao người lại không lấy hết toàn bộ mà lưu lại một nửa là mang ý tê gì? Với lại cái tên đại trưởng lão kia của mộc tộc chỉ là một đại thừa sơ kỳ, làm sao có thể uy hiếp đến thánh tổ đại nhân, với thần thông của đại nhân, cho dù so với tất cả thánh tổ của thánh giới cũng có thể bài danh 5 người đứng đầu, cái con tiểu ngạc ngươi cá xấu thì biết cái gì, ta mặc dù tự tin đánh bại tên đại trưởng lão kia nhưng cũng không nắm chắc sát diệt được hắn. Hơn nữa hiệu quả hắc linh hoa kia cũng có hạn đối với việc khôi phục thương thế của ta, chỉ cần ăn 10 đóa trở lên thì sẽ trở nên vô dụng, vì vậy thu hoạch lần này việc gì phải hành động thiếu khôn ngoan, bạch y nữ tử nhẹ giọng nói, thì ra là như vậy, bất quá thánh tổ đại nhân, chúng ta cũng đã đi qua hơn phân nửa toàn bộ phong nguyên đại lục, nếu đã không có thu hoạch nào khác thì chúng ta có cần rời khỏi đại lục này không? Nếu tiểu nhân nhớ không lầm, tựa hồ thánh chiến cũng sắp bộc phát rồi, nếu chúng ta lại gặp những thánh tổ đại nhân khác khi thánh chiến hàng lâm, sợ rằng lại là một điều không hay, đại hán trần chờ một chút rồi mới cẩn thận hỏi, thánh chiến à, thời điểm khi ta chưa thoát ra khỏi thánh giới cũng đã cùng thánh tổ tiên đoán trước thời gian bộc phát cùng đàm luận những chuyện liên quan. Nơi đây chính là một trong những nơi có nhiều giao điểm dày đặc nhất trong địa vực, bất quá tiểu ngạc ngươi không cần phải lo lắng cái gì, cho dù bây giờ có lập tức bộc phát thánh chiến thì những thánh tổ khác cũng không có cách nào lập tức xuất hiện ở linh giới, có xuất hiện chẳng qua chỉ là phân thân của bọn hắn mà thôi, lúc trước ta còn không dám khẳng định, nhưng sau khi đến nơi này dùng bí thuật tính toán. Vật ta muốn tìm kiếm chỉ có hy vọng ở chỗ này thôi, ở tình huống như vậy, ta sao lại có thể rời đi, bạch y nữ tử nhẹ giọng cười một tiếng trả lời, thì ra là như vậy, vậy tiểu nhân cho dù không còn tánh mạng cũng nhất định vì thánh tổ đại nhân tìm cho được vật kia, để thần thông của đại nhân lại phục hồi như xưa, đại hán nghe vậy trong lòng rùng mình, lập tức liền vỗ ngực nói, xem ra Minh La thánh tổ năm đó giao ngươi cho ta quả thực không sai. Nếu quả thật ngươi có thể giúp ta khôi phục thần thông, bổn thánh tổ cũng sẽ không keo kiệt tặng ngươi chỗ tốt thật lớn, khóe miệng bạch y nữ tử nổi lên một tia thần bí, mỉm cười nói, đa tạ bảo hoa thánh tổ, tiểu nhân do dù đầu rơi máu chảy, muôn lần chết cũng không nan từ, đại hán nghe vậy mừng rỡ, vội vàng thề thốt chứng tỏ lòng trung thành của mình, bạch y nữ tử nhìn đại hán tựa cười mà không cười, cũng không có nói thêm cái gì nữa. Nhưng nhìn theo phương hướng độn quang của hai người, rõ ràng hướng về nhân tộc, sao Hàn Lập đang đứng ở một chỗ trên đỉnh núi, nhìn bầu trời được bao phủ bởi ma ban khổng lồ trùng trùng điệp điệp, sắc mặt âm tình bất định, mà ở phía sau mấy trượng, ba đệ tử của hắn vẻ mặt cung kính khoanh tay đứng đợi ở đó, trở về thôi, xem ra ma kiếp nửa năm sau nhất định sẽ bộc phát, Hàn Lập sau khi thở dài một hơi, liền phân phó, vâng. Sư phụ, ba đệ tử tất nhiên cũng không có chút ý kiến nào, Hàn Lập rung tay áo lên, nhất thời một vâng thanh hà bắn ra đem bốn người bao phủ, rồi quay về động phủ, sau nửa canh giờ, Hàn Lập đã ngồi ngay ngắn ở ghế chủ vị tại đại sảnh động phủ, một bên là ngồi một nữ tử thanh lệ một thân ngân sam, chính là người mà Hàn Lập đã che chở nhiều năm qua Băng Phượng, lúc này pháp lực của Băng Phượng sớm đã hồi phục. Hơn nữa mơ hồ đã tiến vào cảnh giới hóa thần hậu kỳ, có thể tiến giai nhanh như vậy, hiển nhiên cũng một phần là nhờ đan dược của Hàn Lập. Ngồi phía dưới Băng Phượng chính là Bạch Quả Nhi, Hải Đại Thiếu cùng với Khí Linh Tử, Hàn Huynh, hôm nay ma ban đã xuất hiện ở gần động phủ của chúng ta như vậy, hiển nhiên nơi này đã không còn an toàn, không biết Hàn Huynh tính toán như thế nào. Chúng ta có cần ngay lập tức di chuyển động phủ tới chỗ khác không? Băng Phượng nhẹ giọng hỏi dò Hàn Lập, hai đầu lông mày ẩn một tia sầu lo, mấy trăm năm nay, nàng tu luyện trong sự bảo hộ của hắn, chẳng những không cần phải lo lắng an nguy mà lại sử dụng không ngừng đan dược tinh tiến tu vi, đối với ma kiếp sắp bộc phát rất bất đắc dĩ, đúng là phải rời động phủ, bất quá cũng không cần di chuyển đến những địa phương khác. trực tiếp mang đến bên trong Thiên Uyên Thành đi, dù sao một khi ma kiếp bộc phát, bất kỳ nơi nào cũng rất nguy hiểm, cho dù không đi Thiên Uyên Thành thì cũng chỉ tới những khu vực khác do Tam Hoàng trấn thủ mà thôi. Ánh mắt Hàn Lập chớp động một chút, chậm rãi nói, đến Thiên Uyên Thành, chẳng lẽ Hàn huynh định lúc này gia nhập Trường Lão hội sao? Băng Phượng kinh ngạc, không phải vậy. Sau này ở lâu dài ở Thiên Uyên Thành chỉ là mấy người các ngươi, sau khi giúp Thiên Uyên Thành đón đỡ vài đợt công kích của ma tộc, ta sẽ tìm một chỗ mà ma tộc không cách nào tìm tới để tiếp tục tu luyện. Hàn Lập lắc đầu nói, thế là sao, chẳng lẽ Hàn huynh phải? Khóe mắt Băng Phượng giật giật nhưng lập tức hiểu ra, không sai, chỉ cần 10 năm nữa ta liền có thể đột phá bình cảnh hợp thể hậu kỳ, như thế. Ta cần phải tu luyện thêm một thời gian ngắn nữa, Hàn Lập gật đầu, được, nếu vậy làm như thế đích xác là cử chỉ sáng suốt, về phần giúp đạo hữu đột phá bình cảnh hợp thể hậu kỳ như lời đã ước định, thiếp thân tùy thời chờ đợi Hàn huynh phân phó. Sau khi Băng Phượng nghe được Hàn Lập nói như vậy, trên mặt không khỏi ửng đỏ lên, nhẹ giọng trả lời, ừm, nếu Phượng tiên tử không có ý kiến khác. Vậy ba người các ngươi lập tức truyền lệnh xuống cho các đệ tử ở phía dưới đi, nhanh chóng đem động phủ thu thập lại, ba ngày sau lập tức rời khỏi nơi này, quả nhi nếu không muốn đi Thiên Uyên Thành, chờ sau khi dàn xếp cho đám đệ tử thì hãy đi Huyền Vũ Thành, Huyền Vũ Thành vốn đã có Huyền Vũ Bá Hoàng cùng lão rùa bất tử kia trấn giữ, hẳn là hết sức chỗ an toàn. Hàn Lập quả quyết hướng ba tên đệ tử phân phó nói, tuân lệnh, sư tôn, đa tạ. Sư phụ, ba người Bạch Quả Nhi cũng không có ý kiến gì, cùng nhau đứng dậy khom người hành lễ. Ba ngày sau, một cự thuyền thân dài 10 trượng từ trong ngọn núi bay ra, ở trước mũi thuyền, một thanh niên thân mặc thanh sam lẳng lặng đứng đó, thần sắc bình tĩnh cực kỳ, dường như thế gian không có ngoại vật nào có thể làm hắn thay đổi sắc mặt vậy, còn lại chính là mấy trăm nam nữ già trẻ, có người thần sắc khẩn trương. Có người bộ dáng lại rất hưng phấn đứng chi chít trên sàn của cự thuyền, trong chốc lát, bên ngoài thân cự thuyền đại phóng linh quang, liền hóa thành một vầng hào quang khổng lồ bay đi, trong nháy mắt liền biến mất ở cuối chân trời. Cùng thời gian đó, ở một nơi cách động phủ của Hàn Lập không biết bao nhiêu vạn dặm, tại một thung lũng được bao vây bởi các sơn mạch. Một đám phàm nhân cùng tu sĩ tính bằng đơn vị hàng nghìn cũng đang rối rít đi lên từng chiếc thuyền khổng lồ, nhất thời nơi đó liền nối thành một mảng, tựa như những phường thị sầm uất. Ở bên trong một con thuyền, hơn 10 gã có tu vi hóa thần lẫn luyện hư đang vây quanh một nữ tử thân mặc cung trang, nàng này khoảng chừng 20 mấy tuổi, dung nhan quốc sắc thiên hương, nhưng sau khi nhìn thấy trường diện hỗn loạn trước mắt, mày liễu hơi hơi nhíu lại, huyết linh đại nhân, hứa ra chúng ta có thật phải nương tựa thế lực của Thánh Hoàng hay không? Vãn bối cảm thấy tựa hồ Huyền Vũ Hoàng Thành an toàn hơn những nơi khác, dù sao Huyền Vũ Hoàng Thành ngoài Huyền Vũ Bá Hoàng, còn có một cự thú sấp xỉ tồn tại cấp chân linh. Một lão giả luyện hư kỳ có chút chần chờ mở miệng hỏi, thì sao, các ngươi hoài nghi phán đoán của ta? Cung trang nữ tử nghe vậy liền lạnh lùng hướng sang lão già hỏi, không dám, chất tôn tuyệt không ý đó. Tên lão già kia vội vàng phân giải nói, hừ, các ngươi biết cái gì, Huyền Vũ Thành có bá hoàng cùng lão quy kia, thực lực mạnh hơn Thiên Nguyên Thành một bậc, nhưng ta lại cùng Thiên Nguyên Thánh Hoàng hiện giờ có chút sâu xa, đến Thiên Nguyên Thành, hứa ra chúng mới không bị đem đi làm pháo hôi, còn ở Huyền Vũ Thành thì ta cũng chẳng đảm bảo được gì. Cung trang nữ tử nói, thì ra là như vậy, chất tôn đã quá mạo muội rồi. Tên lão già kia vừa nghe nói vậy, trong lòng hơi buông lòng một chút, thấy ngươi cũng là suy nghĩ cho hứa ra nên lần này ta bỏ qua, nếu sau này lại tái diễn thì đừng trách ta vô tình. Trong mắt cung trang nữ tử lóe lên hàn quang, lành lạnh nói, những người khác bao gồm lão già nghe thì đều dùng mình, đồng thời khom người nói liên tục, không dám. Cung trang nữ tử khoát khoát tay, bộ dáng không thèm để ý. Hơn nửa ngày sau, hàng trăm chiến thuyền lớn nhỏ đồng thời bay lên trời, đều phi độn cùng một hướng. Trong nháy mắt cả sơn mạch liền trở liền trống trải, gia nghiệp to lớn như thế của hứa gia, dĩ nhiên cũng vì lần ma kiếp này mà bỏ lại, mà ở các nơi khác của nhân tộc cũng đồng thời diễn ra như vậy, một số gia tộc vừa và nhỏ còn chưa đầu nhập vào những thế lực khác. Sau khi ma ban xuất hiện thì không thể trụ lại, rối rít bỏ của chạy lấy người. Sau 2 tháng sau, trên một tường thành khổng lồ của Thiên Uyên Thành, xuất hiện một lão già thân mặc tăng bào kim sắc đứng bất động, nhưng bên trong hai mắt cũng không ngừng lóe lên tinh quang. Phía sau tăng nhân còn có hơn 10 gã tu sĩ khác, phân nửa đều tò mò nhìn về phía bầu trời. Ước chừng sau một bữa cơm, một đạo linh quang chợt lóe lên. Một chiếc cự thuyền lập lờ hiện ra, trực tiếp hướng về phía thành tường bên này mà bay đến, nhất thời đám tu sĩ sau lưng tăng nhân không khỏi sao động một trận, kèm một chút hỗn loạn, lão tăng dù không quay đầu lại nhưng là rõ ràng có thể cảm ứng được phản ứng của bọn họ, lúc này chợt nhướng mày ho nhẹ một tiếng, thanh âm tuy không lớn nhưng khiến những tu sĩ phía sau đang xôn xao lại yên lặng trở lại. mà vài chiến thuyền khác ở phía xa sau vài lần chớp động cũng đã hiện ra. Lão Tăng mặc kim bào thấy những chiến thuyền này, trên mặt nhất thời lộ vẻ tươi cười, lập tức từ rất xa truyền âm nói, người tới chính là Hàn đạo hữu ư, bần tăng Kim Việt ở đây đợi đã lâu. Thanh âm của Kim Việt thiền sư tuy không lớn nhưng khi truyền tới chỗ mấy chiếc thuyền ở trên không trung lại vang lên ầm ầm, thanh thế thật là kinh người. Kim Việt đại sư đích thân ra nghênh đón khiến Hàn Mỗ thật có cảm giác được sủng mà kinh sợ a. Xem ra phong thư thời gian trước ta gửi đến, đại sư đã nhận được. Ở lối vào của chiếc thuyền đi đầu chợt lóe lên thanh quang, một thân ảnh màu xanh cũng từ đó mà hiện ra, mượn gió truyền âm trả lời, khi vang lên trên tường thành, cũng rõ ràng dị thường, giống như ở bên tai mọi người mà nói vậy, bóng người này chính là Hàn Lập. Một số tu sĩ cao cấp ở gần đó nghe được những lời ấy, trong lòng bất giác cũng run sợ, ha ha, Hàn huynh nguyện ý tương trợ cho Thiên Uyên thành chúng ta, bần tăng cho dù có phải nghênh đón ở ngoài vạn dặm cũng là phải đạo thôi. Kim Việt thiền sư cười một tiếng rồi nói, Hàn Lập nghe vậy khẽ cười một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa, mấy chiếc thuyền lớn sau mấy cái chớp động, trong khoảnh khắc liền hiện ra ngay trên không của tường thành. Thân hình Hàn Lập vừa động nhẹ nhàng bay xuống, đã nhiều năm không gặp, phong thái của đại sư vẫn như xưa, sau khi quét mắt nhìn những người phía sau lưng lão tăng, ánh mắt Hàn Lập mới ngưng ở lão, ôm quyền nói, lão nạp đã đến cái tuổi gần đất xa trời này rồi, còn nói gì tới phong thái, còn Hàn huynh ngắn ngủn mấy trăm năm lại một lần nữa tiến giai cảnh giới trung kỳ. Thật sự làm cho ta cũng mấy lão gia hỏa ở đây hơi bị xấu hổ, năm đó khi bần tăng bằng tuổi đạo hữu, bất quá chỉ tiến giai luyện hư kỳ mà thôi, sau khi sử dụng thần niệm xác nhận cảnh giới của Hàn Lập, trong lòng Kim Việt thiền sư không khỏi hoảng sợ, cười khổ rồi trả lời, đại sư cần gì khiêm tốn, nếu tại hạ không có nhìn lầm thì đại sư hai mắt tinh quang vẫn tràn đầy, rõ ràng chính dấu hiệu một môn thần thông đã đại thành. Hàn Lập cười như không cười trả lời, tuệ nhãn của đạo hữu sáng như sao, bần tăng gần đây đúng là đã tu thành một môn thần thông, nhưng so cùng đạo hữu thì nào đáng nhắc đến, được rồi, hay là Hàn huynh hãy cùng bần tăng đi đến trưởng lão điện rồi hãy bàn kỹ hơn vậy, về phần môn nhân đệ tử của Hàn huynh, bần tăng tất nhiên sẽ cho người an bài thỏa đáng, lão tăng lắc lắc đầu khiêm nhường nói mấy câu rồi lại nghiêng người mời Hàn Lập. Vậy làm phiền đại sư dẫn đường rồi, Hàn Lập cũng không khách khí gật đầu đáp ứng, sau khi phân phó hai gã tu sĩ phía sau, Kim Việt thiền sư lại dẫn theo mấy chiếc thuyền bay vào bên trong thành, sau đó mới tự mình cùng Hàn Lập bay đến một chỗ sâu bên trong Thiên Uyên thành, một lúc lâu sau, Hàn Lập cùng Kim Việt thiền sư xuất hiện trong một gian đại sảnh trên một ngọn tháp lớn, trong sảnh này. Bất kể là bàn hay là vách tường đều trắng noãn tinh oánh, phảng phất như toàn bộ đều dùng loại ngọc thượng đẳng nhất mà xây nên vậy, ở nơi này ngoại trừ hai người Hàn Lập còn có ba tu sĩ hợp thể kỳ khác cũng đang bồi tiếp lẫn nhau, một trong số đó là một lão giả đầu đầy tóc bạc mặc bạch bào nhưng mặt mũi lại như đồng tử, còn lại là đại hán mặc hắc bào cùng một nữ tử tóc đen mang mặc nạ màu bạc trong ba người này. Hiển nhiên lão giả mặc bạch bào có tu vi hợp thể trung kỳ đại thành là cao nhất, tựa hồ chỉ thiếu chút nữa là trở thành tu sĩ hậu kỳ vậy, mà đại hán cùng nữ tử tuy chỉ có tu vi hợp thể sơ kỳ nhưng khí tức trên người lại rất cổ quái, hiển nhiên sở tu pháp quyết kỳ dị nào đó, giờ phút này Hàn Lập đang ngồi ở trên ghế, mặc dù im lặng mời rượu những người khác nhưng ánh mắt lại không ngừng đánh giá nữ tử mang mặt nạ bạc, vẻ mặt mơ hồ có chút quái dị. Sao vậy, Hàn huynh lúc trước đã từng gặp Ngân Quang tiên tử sao, lão giả mặc bạch bào nhìn thấy thế liền cười một tiếng hỏi, trong lòng thiếp thân cũng nghi vấn đó, Hàn huynh có thể giải thích được không, nữ tử kia bị Hàn Lập đánh giá nãy giờ cũng có chút giận dỗi nói, Hàn Mỗ lần đầu gặp tiên tử nhưng khí tức của đạo hữu lại tương tự với một cố nhân của tại hạ, không biết tiên tử xuất thân ở yêu tộc nào, ánh mắt Hàn Lập chớp động mấy cái. Suy nghĩ rồi hỏi mấy câu, khí tức tương tự sao, xem ra người quen của đạo hữu chính là người của Ngân Lang tộc rồi, Ngân Quang đạo hữu đây chính là một trong hai hợp thể kỳ tu sĩ của Ngân Lang tộc a, gã đại hán kia bất chợt hiểu ra mà chen ngang, thì ra là vậy, Yên huynh nói như vậy không sai, thiếp thân đúng là xuất thân từ Ngân Lang tộc, không biết người bạn của đạo hữu là ai. Nói không chừng thiếp thân cũng biết chăng, Ngân Quang tiên tử nghe vậy thần sắc giãn ra, tò mò hỏi ngược lại một câu, nếu tiên tử thật sự là người của Ngân Lang tộc, Hàn Mỗ quả thật muốn hỏi thăm một vài điều, không biết tiên tử có biết một vị tên là Linh Lung trong quý tộc không, nàng hiện tại vẫn bằng an chăng, thần sắc Hàn Lập vừa động, liền mở miệng hỏi thăm tin tức của Ngân Nguyệt với tu vi hiện tại của hắn. Tự nhiên không sợ Thiên Khuê Lang Vương nữa, nên câu hỏi đặt ra cũng rất bình tĩnh. Khi hắn vừa mới tiến giai hợp thể kỳ cũng đã cố ý hỏi thăm tin tức liên quan đến Ngân Nguyệt, nhưng chỗ ẩn thân của Ngân Lang tộc lại bí ẩn dị thường, mà tộc nhân lại rất ít tiếp xúc với người ngoài, người khác căn bản không biết hoặc chỉ có thể cung cấp một ít tin tức sơ sài, hắn cũng không cách nào biết được tình huống cụ thể Ngân Nguyệt. Hiện tại gặp được một tồn tại hợp thể kỳ của Ngân Lang tộc, Hàn Lập tự nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Linh Lung, người mà Hàn đạo hữu quen biết chính là Linh Lung muội muội, đúng rồi, nghe nói đạo hữu là tu sĩ phi thăng, chẳng lẽ đạo hữu chính là Ngân Quang tiên tử? Vừa nghe Hàn Lập nói như vậy nhất thời cả kinh đứng lên, nhưng lời trong miệng vừa mới nói một nửa liền nhớ lại điều gì đó kiêng kỵ rồi ngừng lại. Rồi nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái dị thường, xem ra Ngân Quang đạo hữu thật sự biết Linh Lung. Hàn Lập nghe vậy trong lòng vui mừng, nhưng ngoài mặt vẫn thong dong hỏi, Linh Lung muội muội cùng thiếp thân lớn lên từ nhỏ, thiếp thân sao lại không rõ? Ta dù biết có biết một số sự tình có liên quan đến Linh Lung nhưng cũng không thể nói hết cho Hàn đạo hữu được, chỉ có thể nói cho đạo hữu biết là Linh Lung hiện tại vẫn mạnh khỏe. Hơn nữa đã tiến giai luyện hư hậu kỳ, Ngân Quang tiên tử khẽ thở dài rồi nói, không thể nói thêm, thế gian này có chuyện gì không thể nói rõ, như vậy đi, nơi đây không thích hợp nói chuyện này, hai ngày sau ta sẽ tự bái phòng tiên tử, chính là nói rõ chuyện tình của Linh Lung. Trong mắt Hàn Lập chợt lóe hàn quang, suy nghĩ một chút, đôi môi khẽ nhúc nhích truyền âm, Ngân Quang tiên tử nghe vậy. Trên mặt nhất thời hiện vẻ chần chờ nhưng cuối cùng cũng chậm rãi gật đầu, lão già mặc bạch bào thấy bộ dáng của Hàn Lập cùng Ngân Quang tiên tử như vậy, trong lòng có chút tò mò, nhưng những người ở đây có ai mà không phải hạng đa mưu túc trí, do đó không nói tiếp về đề tài đó nữa mà chuyển sang ma kiếp lần này, hơn nữa đều tỏ ý hoan nghênh đối với việc Hàn Lập xuất thủ tương trợ. Hàn Lập từ trước khi tới đây đã dùng vạn lý phù đưa tin rằng trợ giúp Thiên Uyên Thành chống đỡ những công kích ban đầu của ma tộc, điều kiện đổi lấy môn hạ đệ tử có thể ở chỗ này để nhận sự che chở của những trưởng lão Thiên Uyên Thành. Ma tộc vốn công kích mãnh liệt nhất chính là vào những đợt công kích ban đầu khi ma kiếp bộc phát, cho nên những trưởng lão này rất nhanh chóng đáp ứng, nhất thời, Hàn Lập cùng những trưởng lão đàm luận vui vẻ. Trao đổi một số chiến lược ứng phó trong ma kiếp rồi mới đứng dậy cáo từ, nhìn bóng lưng Hàn Lập biến mất, sắc mặt của Ngân Quang tiên tử âm tình bất định cùng một chút hối hận. Hai ngày sau, Hàn Lập một thân một mình đi tới động phủ của Ngân Quang tiên tử, chừng nửa ngày mới đi ra với sắc mặt âm trầm, phi hành chừng một bữa cơm, hắn mới dừng lại đưa mắt nhìn bầu trời bao la một lúc thật lâu. Rồi cười lạnh một tiếng mà hóa thành một đạo kinh hồng thanh sắc mà độn quang trở về. Chỗ ở của Hàn Lập trong Thiên Uyên Thành chính là một ngọn tháp cao màu trắng, mặc dù nó nhỏ hơn gấp 10 lần so với những ngọn tháp xung quanh nhưng cũng đủ cho hắn cùng 1000 môn hạ đệ tử cư ngụ. Hàn Lập tạm thời cư ngụ ở tầng cao nhất, bất quá hắn không có ý ở lại ở nơi này lâu dài, ngắn ngủn mười mấy ngày sau, Hàn Lập gọi 3 tên đệ tử lại. Sau khi phân phó một hồi liền hóa thành một đạo cầu vồng thanh sắc rời khỏi, trước khi ma kiếp bộc phát, hắn còn có một chuyện phải đi làm, dọc đường cũng không dừng lại mà tiến thẳng tới pháp trận truyền tống của Thiên Uyên Thành, sau khi phân phó mấy tiếng, liền được thủ vệ chịu trách nhiệm trực tiếp truyền tống đến một tòa thành thị lớn cách đó không biết bao nhiêu vạn dặm. Hàn Lập cũng không để ý tới ánh mắt rất cung kính cùng giật mình của thủ vệ pháp trận nơi này mà nhằm một nơi nào đó độn quang bay đi. Ước chừng 2 tháng sau, bỗng nhiên Hàn Lập xuất hiện ở một sơn mạch tràn đầy sát khí. Tòa sơn mạch này dài chừng hơn 1000 vạn dặm, ở trong mười mấy thành trì lớn nhỏ chi chít liên kết tạo thành một vòng tròn lớn như pháo đài, mà ở bên ngoài pháo đài, những pháp trận ẩn có hiện có trải rộng khắp sơn mạch. Bên trong sơn mạch nhiều đội vệ sĩ mặc đủ loại áo giáp trong suốt các màu dò xét xung quanh không ngừng, với tu vi kinh người của mình, Hàn Lập tự nhiên không trở ngại nào mà tiến thẳng tới chỗ sâu nhất của sơn mạch cũng chính là tòa thành lớn nhất trong mười mấy tòa thành xung quanh, hắn đứng trên tầng trời phía xa nhìn một cây phiên kỳ khổng lồ có một chữ lũng thật lớn trên tường thành, Hàn Lập hai mắt nhíu lại. Từ Thiên Uyên Thành dã hỏi thăm được một chút về tình huống của những thành thị này, nơi đây chính là cứ điểm chống cự ma tộc do Lũng gia liên hệ cùng mười mấy thế gia khác xây dựng, những thế gia này mặc dù quy mô không đồng nhất, hơn nữa có một số còn không phải là chân linh thế gia nhưng là những thế lực không nhỏ, nếu không có 10 phần tin tưởng cũng chẳng có tự tin để tự lập môn hộ trong ma kiếp lần này. Dĩ nhiên lòng tin lớn nhất của bọn họ chính là Lũng gia lão tổ, một trong những người có chiến lực cao nhất nhân tộc hiện tại, nhưng nếu bọn hắn biết vị này lại mượn sức bọn họ, để rồi khi ma kiếp còn chưa kết thúc sẽ khẩn cấp rời khỏi mà tiến vào ma giới thì sẽ có suy nghĩ cùng vẻ mặt ra sao. Sau khi trong lòng suy nghĩ châm chọc một chút, đột nhiên Hàn Lập lật chuyển bàn tay một cái, một tấm phù màu vàng xuất hiện. Thoáng một cái liền hóa thành một đạo kim quang, lóe lên rồi biến mất không thấy bóng dáng, sau đó hắn dừng độn quang rồi hạ xuống một tòa núi nhỏ ở gần đó, ngồi tại một chỗ trên núi đá, lạnh nhạt nhắm hai mắt lại, không biết sau bao lâu, thần sắc Hàn Lập khẽ động, lại một lần nữa mở ra hai mắt, chỉ thấy từ trong đại thành của Lũng Gia có một đoàn kim quang nghênh ngang bay ra, chẳng mấy chốc đã đến không trung gần chỗ Hàn Lập. Ở trong kim quang lấp lánh, rõ ràng có thân ảnh của một nam tử trung niên, đây chính là vị Lũng Gia lão tổ đã nhiều năm không gặp kia, giờ phút này hắn nhìn từ trên cao xuống, ánh mắt cùng khuôn mặt không chút biểu cảm đánh giá Hàn Lập, ra mắt Lũng huynh. Hàn Lập bay lên, thong dong hướng lên không trung khẽ chắp tay chào, nghe nói Hàn đạo hữu tiến giai hợp thể trung kỳ, Lũng mỗ vốn chỉ cho là lời đồn đại mà thôi. Nhưng giờ được thấy chân nhân mới biết hóa ra là xác thực, tốc độ tu luyện của đạo hữu cực nhanh, sợ rằng không dám nói là hậu lai vô giả, sau này không có ai bằng, nhưng cả nhân tộc tuyệt đối không có mấy ai có thể sánh với ngươi. Từ trong mắt Lũng Gia lão tổ phóng ra kỳ quang, nói, Lũng huynh khen lầm rồi, nhưng lần này gặp không phải để bàn về tốc độ tu luyện của tại hạ chứ, nghe đối phương khen ngợi như vậy. Hàn Lập cũng chỉ thản nhiên đáp lại, dĩ nhiên không phải vậy, bất quá sợ là ta cũng không cần hỏi nhiều gì nữa, nếu Hàn huynh đã tiến giai cảnh giới trung kỳ, hiển nhiên là đã quyết định tham gia vào hành trình đi ma giới rồi. Khóe miệng Lũng Gia lão tổ co giật một chút, trên mặt lộ ra một tia quỷ dị, nói, không sai, chuyến này ta đã quyết định tham gia, nhưng đây cũng không phải việc chủ yếu. Mà hôm nay ta có một món giao dịch khác muốn bàn với Lũng huynh. Hàn Lập khoanh tay, dáng vẻ vô cùng thong dong, nói, giao dịch gì? Lũng Gia lão tổ nghe vậy thì ngẩn ra, bắt đầu có chút ngạc nhiên, nghe nói Lũng Gia có thể dùng chân long chi huyết làm chủ nguyên liệu, luyện chế ra một loại đan dược tên là Long Linh Đan, có chút tác dụng đối với việc đột phá bình cảnh của tu sĩ hợp thể chúng ta. Hơn nữa quý gia tộc còn tựa hồ còn có thể phòng chế được kình thiên cự chu trong truyền thuyết nữa. Hàn Lập không trực tiếp trả lời câu hỏi của Lũng Gia lão tổ mà ánh mắt lóe lên, hỏi ngược lại mấy câu, đúng là như thế, chẳng lẽ đạo hữu có hứng thú đối với hai vật này hay sao? Đáng tiếc, hai thứ này, bổn lão tổ tuyệt đối sẽ không lấy ra giao dịch với người khác. Lũng Gia lão tổ nghe vậy thì cười lạnh một tiếng nói. Tuyệt đối không giao dịch, Lũng huynh cần gì phải mạnh mồm khẳng định như thế, mọi vật trên thế gian đều có thể giao dịch, chẳng qua là vấn đề là ở chỗ đồ giao dịch có thể làm cho đối phương động tâm hay không thôi. Hàn Lập cười ha hà một tiếng, có vẻ như đã dự liệu trước tình huống này, ồ, nghe khẩu khí của đạo hữu hẳn là tự tin có vật phẩm có thể đánh động Lũng mỗ. Trong lòng Lũng Gia lão tổ khẽ động nhưng bên ngoài vẫn là bộ dáng lạnh lùng. Nghe nói Lũng đạo hữu đã dừng bước tại bình cảnh hậu kỳ hơn mấy vạn năm rồi, không biết có hứng thú với vật phẩm trợ giúp đột phá bình cảnh hậu kỳ hay không? Hàn Lập cười hắc hắc một tiếng, nói, đan dược đột phá hậu kỳ, có thật đạo hữu có vật này, bất quá cũng phải xem là loại đan dược nào đã, nếu chỉ có chút điểm hiệu quả thì không mấy hiệu quả đối với lão phu. Lũng Gia lão tổ ban đầu là thất kinh, nhưng trong mắt khẽ đảo. Lập tức lại khôi phục tỉnh táo nói, đạo hữu trước tiên hãy xem qua vật này rồi hãng nói. Hàn Lập nghe vậy liền bật cười lớn, tay áo bào khẽ rung, tức thì một cái bình ngọc lớn chừng ngón cái bay ra, bắn thẳng về phía Lũng Gia lão tổ. Lũng Gia lão tổ nhíu hai mắt, bàn tay nhẹ nhàng ra một chiêu đã đem bình nhỏ hút vào tay, đây là thần niệm quét tới trong bình nhỏ, sắc mặt Lũng Gia lão tổ hơi đổi. Tựa hồ như phát hiện điều gì đó nhưng vẫn còn chưa tin, liền vội vàng đem nắp bình mở ra, cũng đem miệng bình để dưới mũi, hít sâu vào một hơi, thiên hà ngân nhũ, không mấy giống, quả thật còn mạnh hơn cả tiên dược linh nhũ trong truyền thuyết này một chút, cũng có chút giống như thái thanh tiên dịch nhưng màu sắc lại không giống, vẻ mặt Lũng Gia lão tổ vốn đang đờ đẫn, tức thì tỏ ra vô cùng mừng rỡ, thế nào? Minh Hà linh nhũ này hẳn là hữu dụng đối với đạo hữu chứ? Hàn Lập thấy vậy đáp lời, có vẻ như không ngoài dự liệu, vật này gọi là Minh Hà linh nhũ, sao Lũng mỗ chưa từng nghe nói qua, nhưng linh nhũ này hiệu quả không tệ, quả thật có chút hữu dụng với đột phá bình cảnh của ta, nhưng không phải trong tay đạo hữu chỉ có một giọt trong bình này chứ, nếu phải thì đối với lão phu cũng vẫn chỉ là phế vật. Sắc mặt Lũng Gia lão tổ rất nhanh chóng khôi phục như thường, cũng suy nghĩ một chút rồi hỏi, dĩ nhiên, trong tay tại hạ còn gần đầy một lọ, nhưng ta muốn đổi lấy một lọ Long Linh Đan cùng một chiếc kình thiên cự chu. Hàn Lập khẽ cười một tiếng, bàn tay khẽ lật lại có một chiếc bình nhỏ xanh biếc hiện ra, đánh giá Lũng Gia lão tổ một chút rồi nói, đạo hữu thật đúng là công phu sư tử ngoạm. Long linh đan của Lũng gia chúng ta mặc dù hiệu quả còn hơi kém Minh Hà linh nhũ này một chút nhưng tuyệt không chênh lệch quá nhiều, vậy mà Hàn đạo hữu lại còn muốn đổi lấy một chiếc Kình Thiên Cự Chu, đạo hữu không thấy có phần quá đáng sao? Sắc mặt Lũng gia lão tổ khẽ biến, trong mắt hiện lên một tia lãnh ý, nói, điểm này Hàn mỗ hiểu, nhưng có một vài điểm khác biệt giữa hai thứ này, Minh Hà linh nhũ của ta. Hiện tại cả nhân tộc cũng chỉ còn lại duy nhất một lọ này, những linh nhũ khác đều đã bị ta phục dụng, nếu không ta cũng không có được tu vi hiện nay, thậm chí cả phong nguyên đại lục còn có bình thứ hai hay không cũng là điều rất khó nói, mà long linh đan của quý tộc lại là thứ có thể luyện chế, nếu đạo hữu bỏ lỡ lọ linh nhũ trong tay tại hạ này, tại hạ có thể đảm bảo sinh thời đạo hữu tuyệt sẽ không thấy được bình thứ hai nữa. Về phần long linh đan cũng là vật mà Lũng gia không giao dịch nhưng thỉnh thoảng cũng có lọt ra ngoài một chút, tại hạ chỉ cần bỏ một chút thời gian cũng không phải không có hy vọng đổi được chúng. Hàn Lập nghe vậy, trên mặt hơi lộ ra nét cười nhẹ nói, hừ, Hàn huynh cũng là đang tự mình nói thách lên thôi, bất quá nếu dùng cách này để đối phó với Lũng mỗ thì đạo hữu đã tìm nhầm người rồi, mặc kệ đạo hữu ba hoa trích chòe thế nào. Nhưng nếu không ngang giá thì lão phu tuyệt không thực hiện giao dịch này, Lũng gia lão tổ hừ một tiếng, cho thấy không có chút ý định nhượng bộ nào, Hàn Lập thấy tình hình như vậy hai hàng lông mày không khỏi cau lại, nhưng thần sắc ngay lập tức trở lại như thường, nếu Lũng đạo hữu không cần Minh Hà linh nhũ trên tay tại hạ nữa, vậy giao dịch đã nói khi trước cứ coi như thành phế thải rồi đi, vài giọt linh nhũ kia. Cứ cho như là tại hạ đem tặng đạo hữu là được, Hàn Lập nói xong lời này liền vung hai tay, linh quang bên ngoài thân lóe sáng, cũng xoay người lại chuẩn bị rời đi, khoan đã, Lũng gia lão tổ thấy cử động của Hàn Lập liền biến sắc mặt, cơ hồ như theo bản năng lập tức quát lớn, sao vậy, Lũng huynh thay đổi chủ ý sao, Hàn Lập dừng lại thân hình, chậm rãi quay người lại phía sau, như cười như không nói, hừ, với thân phận của ngươi với ta. Cần gì phải diễn mấy thứ trò cút bắt này, Minh Hà linh nhũ này đúng là có tác dụng lớn đối với ta, nhưng giá mà ngươi ra lúc trước thật sự là có hơi thái quá, nếu muốn đổi lấy long linh đan cùng với một chiếc Kình Thiên Cự Chu của lão phu, cần phải thêm một số vật khác hoặc một số linh thạch lớn mới được, giá trị của nó so với Kình Thiên Cự Chu còn hơi thấp hơn một chút, ánh mắt Lũng gia lão tổ lóe sáng, lạnh lùng nói, được. Hàn mỗ cũng có thể cân nhắc điều kiện này, như vậy đi, ngoại trừ Minh Hà linh nhũ ra, tại hạ lại dùng một nhóm tài liệu giá trị hơn một ức linh thạch đổi lấy một chiếc cự chu thì thế nào, Hàn Lập sờ sờ cầm, nói ra một giá trị sấp xỉ mấu chốt, tài liệu hơn ức linh thạch là tài liệu gì, cơ nhục trên mặt Lũng gia lão tổ khẽ động, cũng hỏi thêm một câu, ở đây ta có một phần danh mục, Lũng huynh có thể xem qua một chút, Hàn Lập mở lớn hai mắt. Như đã định liệu trước nói, tiếp đó tay áo khẽ rung, tức thì một đoàn bạch quang bắn ra, rõ ràng là một khối ngọc giản trong suốt, xem ra Hàn đạo hữu đã chuẩn bị chu toàn từ trước, Lũng gia lão tổ thấy thế thì hết sức buồn bực, đành bất đắc dĩ nói, khẽ vẫy bàn tay rồi nhiếp ngọc giản nọ vào trong tay, ồ, những tài liệu này là, chẳng qua Lũng gia lão tổ cũng chỉ dùng thần niệm quét qua ngọc giản mấy lần, sắc mặt bỗng nhiên cả kinh. Lũng huynh có hài lòng những tài liệu này không? Những thứ này, hẳn cũng đều là thứ mà Lũng gia các người hiện tại cần có. Hàn Lập khẽ nhíu hai mắt, thâm ý sâu sắc nói, đạo hữu thật đúng là người có tâm, thậm chí ngay cả những thứ các thế lực lớn đang rất cần thiết cũng có thể thu được. Xem ra đạo hữu đã nhìn chằm chằm vào việc Lũng gia chúng ta luyện chế Kình Thiên Cự Chu từ lâu rồi đi. Nếu không cũng không thể nào trong thời gian ngắn thu thập được những tài liệu này, hiện tại có linh thạch cũng không tài nào mua được chúng, xem ra giao dịch này, lão phu cũng không bị thiệt thòi quá lớn, được rồi, chúng ta giao dịch theo như lời ngươi nói, sắc mặt Lũng gia lão tổ âm tình bất định trong chốc lát rồi mới hiện lên vẻ kinh dị hướng sang Hàn Lập nói, chúng ta cũng là theo nhu cầu của bản thân. Quyết định này của Lũng huynh tuyệt đối sáng suốt, trong lòng Hàn Lập vui mừng, cũng không hề che giấu nụ cười trên mặt, tiếp đó hai tay khẽ vỗ nhẹ trước ngực, một lần nữa lại có một viên hoàn màu xanh cùng với một cái bình ngọc màu trắng hiện ra, nhưng hắn cũng không lập tức đem đồ trong tay vứt tới mà ánh mắt lóe sáng nhìn về phía đối phương, Lũng gia lão tổ tự nhiên biết ý của Hàn Lập, lúc này cũng không chút do dự, tay áo cũng run lên. Hai luồng linh quang một vàng một đen tức khắc từ đó bay ra, đây rõ ràng là một cái bình màu vàng cùng với một chiến thuyền nhỏ đen nhánh, cái bình màu vàng kia cũng không có gì đặc biệt, ngoại trừ bên ngoài có chạm trổ một số hoa văn như lá cây ra cũng không thấy có gì dị thường, nhưng bất quá chiến thuyền tinh mỹ kia chỉ dài vài tấc kia, lại tinh xảo đến mức khiến người ta khó mà tin được, bên ngoài chiến thuyền này không những sơn đen như mực. lại có 3 cái cột buồm, trong khoang thuyền có hơn 5 tầng lớn, hơn nữa ở trên thân thuyền lại ẩn hiển chi chít các loại pháp trận mà mắt thường không thể thấy rõ, cái nào cũng đủ mọi màu sắc, thoạt nhìn huyền diệu dị thường. Cổ tay Lũng Gia lão tổ khẽ run lên, cũng cầm hai vật trong tay trực tiếp ném tới, hai mắt Hàn Lập sáng ngời, không chút do dự cũng cầm bình ngọc và chữ vật hoàn trong tay vứt tới, một tay khác ra một chảo. Đem hai vật đối diện khẽ nhiếp vào trong tay, hắn mở nắp bình ra, sau khi thần niệm khẽ quét qua một lọ đan dược màu đỏ như máu thì lộ ra vẻ hài lòng, có một lọ đan dược đại danh đỉnh đỉnh ở cả nhân tộc này, tỷ lệ thành công khi đột phá bình cảnh hậu kỳ của hắn sẽ lại tăng thêm nửa thành, ánh mắt khẽ xoay chuyển, hắn lại nhìn sang phi chu nhỏ màu đen kia, đây chính là Kình Thiên Cự Chu, thoạt nhìn có vẻ rất bất phàm. Bất quá uy năng cụ thể như thế nào còn phải thử một chút, Hàn Lập tự cân nhắc như thế liền ném chiếc thuyền nhỏ dài vài tấc kia vào trong không trung, tiếp đó một ngón tay khẽ điểm một cái, một tiếng động thật lớn ầm ầm vang lên, bên trong chớp lóe luồng sáng đen kịt hiện ra một chiến thuyền khổng lồ đang mãnh liệt phóng to ra. Lúc đầu chiến thuyền này chỉ nhỏ cỡ chừng 10 trượng nhưng trong nháy mắt lập tức hóa to lên tựa như một ngọn núi thật lớn, 3 chiếc cột buồm trông giống như những trụ chống trời cao vạn trượng, trên đó dắt ngang một cánh buồm màu đen, khắc rõ ràng hình thù mấy con quái thú đen thui tỏa ra sát khí kinh người, đang dương nanh múa vuốt trông rất sống động, càng khiến cho những ai nhìn qua phải giật mình. Ngoài kích cỡ quá to lớn của chiếc thuyền này, còn có linh quang chớp động ẩn hiện pháp trận bên ngoài thân thuyền, có những hình dạng hoa văn khác nhau xuất hiện ở những bộ phận khác nhau, những chi tiết này có khi là hình tròn cũng có khi tương tự như thế, nhưng bất luận hình dạng nào đi nữa cũng khắc họa chi tiết những phù văn hết sức phức tạp, vừa mới nhìn qua đã có cảm giác bị cuốn hút bởi những bộ phận toát lên uy lực mạnh mẽ. Những chi tiết bộ phận này nhiều vô số kể, e rằng phải tập trung đến mấy trăm tu sĩ mới có thể điều khiển và phát huy hết toàn bộ uy lực, thế nhưng chi tiết bắt mắt nhất lại là 3 cây trụ ngũ sắc được dựng đứng vững chắc trên khoang thuyền, những cây tinh trụ này chẳng những to đùng như bể cá mà còn dài đến cả trăm trượng, những bộ phận khác cơ bản không thể so sánh bằng. Ngay lúc Hàn Lập đang tập trung cẩn thận xem xét chiến thuyền khổng lồ đó thì Lũng Gia lão tổ cũng đã kiểm tra xong và thu lấy linh nhũ cùng vòng tay chữ vật, sau đó ngó lên chiếc thuyền to lớn đó mà điềm nhiên nói, chỉ riêng giá trị của nguyên liệu chế tạo ra một chiếc Kình Thiên Cự thuyền này đã trên 1 ức linh thạch rồi, chưa nói tới hao tốn nhân công và thời gian tâm huyết để chế tạo ra, nếu đem ra ngoài bán ắt hẳn vớ được một phen lời to. Tuy nhiên lão phu cơ bản chẳng nghĩ tới chuyện đó, đương nhiên Hàn Mỗ biết lần giao dịch này đã chiếm chút tiện nghi của đạo hữu, nhưng có điều đạo hữu cũng đã thu được linh nhũ và đống tài liệu đó, bây giờ mà dùng linh thạch cũng chưa chắc đã mua được, được rồi, bất kể nói thế nào thì cuối cùng khoản giao dịch này cũng đã thành công, Hàn Mỗ sẽ không lưu lại đây nữa, sau này khi nào đạo hữu quyết định tiến nhập ma giới. Chỉ cần nhắn trước đến Thiên Uyên Thành cho ta là được, tại hạ nhất định sẽ phó ước đúng hẹn, Hàn Lập cười khẽ nói, một tay bấm quyết thu nhỏ lại chiếc thuyền khổng lồ đang lơ lửng trên không trung, nó lập tức hóa thành một vật nhỏ cỡ vài tấc rồi thu luôn vào tay áo, chỉ cần nhân tộc chúng ta có thể ngăn cản được vài lần công kích của ma tộc thôi, rồi khiến cho đám ma tộc đó bị vây lại ở một nơi. Thì chắc chắn chuyến đi ma giới sẽ không bị hủy bỏ đâu, lão phu nhất định sẽ báo trước cho Hàn đạo hữu, với tu vi hiện tại của đạo hữu, sẽ là một trợ thủ đắc lực trong chuyến đi này. Khuôn mặt trầm tư của Lũng Gia lão tổ lộ ra nụ cười rồi nói, Hàn Lập nghe qua lời này liền gật đầu nhưng sau đó ánh mắt chợt lóe lên, ngó vào một chỗ vắng vẻ gần đó mà quỷ dị cười một tiếng, vừa lúc hai tay chắp lại. Liền hóa thành đạo kinh hồng màu xanh phá không rời đi, Lũng Gia lão tổ thấy tình hình này, sắc mặt liền thay đổi nhưng vẫn đứng yên ở chỗ cũ, cho đến khi đạo thanh sắc kinh hồng hoàn toàn khuất dạng ở cuối chân trời mới khẽ thở dài một tiếng, đúng vào lúc này, ngay chỗ hư không mà ánh mắt Hàn Lập mới vừa quét qua trước khi rời đi bỗng nhiên dao động, chợt hiện ra một nhân ảnh mặt mày nhăn nhó, chính là một gã nam tử áo bào màu đen. Cũng là một vị thái thượng trưởng lão khác của Lũng Gia, lúc này đây, sắc mặt hắn cũng âm trầm nhìn về hướng Hàn Lập rồi trầm giọng mở miệng nói, Lũng huynh, xem ra hắn đã sớm phát hiện ra ta ở đây, ta mới vừa luyện thành môn thần thông ẩn thân này, ngay cả đạo hữu cũng không dễ dàng phát giác ra nhưng lại không thể tránh được tai mắt của hắn. Người này nếu không phải do tu luyện qua loại thần thông đặc thù thì cũng có một món chí bảo chuyên phá thần thông ẩn thân, đúng vậy, thần niệm người này có thể còn cường đại hơn cả ta nữa, tốc độ lại tu luyện nhanh đến như vậy, thì nếu có một hai loại thiên phú nghịch thiên bên mình là chuyện hợp lý, nhưng bất kể thế nào, chỉ cần hắn đồng ý gia nhập cùng tiến vào ma giới, thì thực lực nhân tộc chúng ta sẽ tăng mạnh thêm một phần nữa. cũng sẽ không quá chênh lệch so với thánh giai bên linh tộc. Khuôn mặt Lũng gia lão tổ chẳng chút thay đổi trả lời, nhưng Lũng huynh, chúng ta chưa hiểu rõ Hàn tiểu tử này, cũng có thể gã sẽ khiến cho lực lượng của bọn ta bị mất cân đối trong chuyến đi ma giới lần này đấy. Hắc bào nam tử hơi nhíu mày nói, hừ, hiểu quá ít thì ảnh hưởng gì? Nếu mời những tên khác thì chúng ta có thể hiểu rõ được bọn họ thật thà ra sao chăng, mục đích chỉ cần có thể trợ giúp được bọn ta thôi là đủ rồi. Lần này nhân tộc đối mặt với một đợt đại kiếp nạn từ ma tộc, đối với hợp thể tu sĩ như chúng ta chính là một cơ hội trời ban, vì vậy, chuyến đi này chỉ được thành công không thể thất bại. Nếu không cả đời này của chúng ta chỉ chấp nhận dừng lại ở cảnh giới hợp thể kỳ mà không thể tăng tiến thêm được nữa. Hai tay nằm trong tay áo Lũng gia lão tổ nắm chặt lại, trên mặt thoáng hiện nét tàn khốc mà nói, lời Lũng huynh cũng có lý, bất quá trước hết bọn ta cần phải ngăn cản được bước tiến công của ma tộc đã. Hắc bào nam tử hớn hở đồng ý, cũng quay đầu nhìn về hướng tòa đại thành rồi nói. Cuối cùng lão phu đã thu nạp được lực lượng của 13 thế gia mà kiến tạo nên cứ điểm này, phòng thủ và tấn công đều hỗ trợ lẫn nhau, ta tự tin không kể lực lượng tu sĩ cao cấp hay là năng lực phòng ngự đều quyết không thua kém hoàng thành, cho dù lần này ma kiếp có mãnh liệt hơn, đáng sợ hơn gấp bội so với truyền thuyết đi nữa, đều cũng có thể bình yên. Lũng gia lão tổ tự tin nói ra, điểm này ta cũng hết sức tin tưởng. Nếu không cũng chẳng tìm tới hợp tác với Lũng huynh làm gì, nếu gã tiểu tử đó đã đi rồi, thôi chúng ta cũng nên quay về xử lý chuyện chính đi, hiện tại ma chướng càng lúc càng lan rộng, khoảng chừng 3-4 tháng sau thì có lẽ chân ma tộc sẽ phá giới đến nơi, bọn ta hãy tập trung toàn bộ tinh thần để ứng phó mới được. Hắc bào nam tử thần sắc nghiêm nghị nói, đi thôi, lão phu còn một lò đan dược đang luyện chế nữa. Lũng gia lão tổ gật đầu. Tiếp theo vung tay áo lên, nhất thời một quầng kim sắc cuồn cuộn bao bọc lại thân ảnh, lập tức hóa thành một đạo kim quang bay về một tòa đại thành. Hắc bào nam tử cũng một tay bấm niệm pháp quyết, rồi hóa thành một trận cuồng phong đen kịt cuồn cuộn bay đi. Cùng lúc này Hàn Lập đã cách xa mấy ngàn dặm, cũng bay về nơi xa. Hơn 2 tháng sau, rốt cuộc Hàn Lập đã thông qua truyền tống pháp trận mà quay về Thiên Uyên Thành. Lúc này cả thành trì đang được đặt trong cảnh giới nghiêm, tất cả các cấm chế pháp trận cũng bắt đầu được mở ra, nếu Hàn Lập không phải là tu sĩ hợp thể kỳ, e rằng lúc này ngay cả truyền tống pháp trận cũng không có tư cách sử dụng đến. Đối với sát khí đằng đằng trong thành lúc này, Hàn Lập tựa như không quan tâm chút nào, mà cái đó, hắn trực tiếp trở lại nơi đám đệ tử Hải Đại Thiếu đang chờ trong tòa tháp cao. Rồi đem Kình Thiên Cự Thuyền giao cho mấy tên đệ tử, để bọn họ tập trung mấy trăm môn nhân mau chóng thích nghi với kiện bảo vật này trước đã. Kình Thiên Cự Thuyền vốn cần đủ lượng nhân thủ mới có thể phát huy được chân chính uy lực, vậy là Hàn Lập đã dành cho đám môn hạ đệ tử một con át chủ bài để bảo vệ tính mạng, nếu không với tu vi nguyên anh kỳ như bọn họ, trong đợt ma kiếp này có được toàn thân bình an hay không thật sự rất khó nói. Sau khi đem cự thuyền giao cho đám đệ tử, Hàn Lập trở lại tầng cao nhất trên tòa tháp tiếp tục bế quan tu luyện, bất quá lần này hắn dặn đệ tử lưu ý tình hình của ma chướng, đến đúng giờ hàng ngày báo cáo lại cho hắn biết. Thời gian trôi qua từng ngày, không khí trong cả tòa Thiên Uyên Thành tự nhiên cũng khẩn trương dần lên, ở mấy chỗ ma chướng gần với Thiên Uyên Thành, chẳng những lan tỏa ra rộng chừng vạn dặm mà còn phát ra ánh sáng đen nhánh. Thậm chí đứng gần vài nơi có thể thấy rõ ràng ma khí đen kịt quay cuồng bên trong không ngừng, bất quá mấy chỗ ma chướng trong Thiên Uyên Thành này, nếu so với những địa phương khác trong nhân tộc cũng không tính là lớn, nghe nói đã xuất hiện một vùng ma chướng cực kỳ lớn ở gần địa phận Linh Hoàng mới nhậm chức, nơi ma chướng đó trải rộng trùng trùng điệp điệp xa tới trăm vạn dặm, lớn hơn ma chướng xuất hiện ở Thiên Uyên Thành gấp trên trăm lần. Hàn Lập vừa nghe qua tin đó, ngoại trừ khẽ thở dài một cái ra thì chỉ có thể tạm bỏ ngoài tai. Một ngày kia, ở gần một vùng ma chướng mù mịt cách Thiên Uyên Thành mấy vạn dặm, có hai chiếc thuyền vàng chói cao vài trượng, đang ẩn núp trong một cánh rừng rậm rạp cách đó hơn 10 dặm. Trên hai chiếc thuyền đó, trong đám hắc giáp vệ sĩ có hai gã kim giáp thiên vệ. Những người này không biết đã chờ đợi ở đây được bao lâu rồi mà thần sắc ngưng trọng đang thấp giọng luận đàm gì đó. Trần huynh, hai ngày nay ta cảm thấy không an tâm chút nào, mí mắt giật liên tục, không biết có phải ma kiếp sẽ bộc phát ngay tại chỗ này không nữa. Một gã kim giáp đại hán có hai cánh tay tràn đầy bắp thịt cuồn cuộn, có chút trầm tư hỏi, kim đạo hữu, đâu phải chỉ có ngươi đâu. Lão phu kể từ khi được phái tới đây để canh chừng động tĩnh của ma chướng mà vẫn lo lắng trong lòng đây, bất quá, cũng may là bọn ta chẳng qua cũng chỉ chịu trách nhiệm xem xét là chính, chỉ cần ma chướng vừa vỡ ra, lập tức kích phát ngay truyền tống pháp trận để trực tiếp truyền tống về thành, thật ra cũng chẳng có nguy hiểm gì lắm đâu. Một lão giả vóc người thấp bé cũng cười khổ một tiếng rồi trả lời, Ta cũng biết không cần phải lo lắng đến tính mạng, nhưng trông bộ dáng ta vẫn như vậy đây, xem ra vẫn chưa đủ tâm cảnh rồi. Bất quá, hai người chúng ta rút thăm bị phái tới nơi đây, xem như quá xui xẻo rồi. Đại hán mở miệng trả lời có chút không cam tâm, hắc hắc, đương nhiên được ở trong thành thì quá an tâm rồi, nhưng chỉ cần chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng kỳ này cũng hết sức khả quan. Lão Phu cho rằng lần nhiệm vụ này chẳng nguy hiểm chút nào. Lão già lắc đầu nói, lần này trưởng lão hội ban cho những loại đan dược kia đúng là cực kỳ chân quý, rất có ích lợi đối với chúng ta, không tốt, đấy là cái gì? Đại hán đang nở nụ cười thì sau một khắc, ánh mắt ngó lên bầu trời xa xăm mà thân đang đứng trên kim thuyền thì sắc mặt đại biến, cái gì, chẳng lẽ ma chướng có biến hóa rồi? Lão nhìn thấy đại hán kia. Trong lòng liền dùng mình cũng gấp gáp xoay người lại cùng nhìn về một hướng, mấy tên hắc giáp vệ sĩ khác cũng ngó lên bầu trời xa xăm, sắc mặt nhất thời cũng tái nhợt cắt không còn giọt máu, chỉ thấy tại khoảng hư không phía dưới một vùng ma chướng, bất chợt xuất hiện một trận rung chuyển kịch liệt, phảng phất cả bầu trời như lật chuyển, vào ngay lúc này, một tiếng ầm đùng kinh thiên động địa vang lên. Bên trong ma khí cuồn cuộn của ma chướng bỗng nhiên xuất hiện vô số con ma rơi dài hơn trượng, con nào con nấy lông cũng đỏ tươi như máu, trên đầu nhô ra một sừng đen nhánh, há mồm gào lên một cỗ sóng âm khiến cho hư không dao động xoay chuyển, tầng tầng sóng âm từ trên hư không tỏa ra giống như biển thét sóng gầm dữ dội, không trung đang vặn vẹo trong nháy mắt lại phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, nhất thời trên tầng ma chướng phập phù hiện ra mấy dải sáng như những dòng sông bạc thật dài, tiếp theo ở âm ba không ngừng cuồn cuộn lan tỏa, lại một trận thanh âm thanh thúy như tiếng pha lê vỡ vang lên, những dải sáng bạc kia lại nhanh chóng bạo mở, tạo thành những tia sáng chiếu ra khắp bốn phương tám hướng, tiếp theo cả không trung như hoàn toàn vỡ tan, ma khí đen thùi giống như nước bị vỡ đê tràn ra, thoáng chốc rồi tuôn xuống. Nháy mắt hình thành một vùng ma hải tối đen, cũng bằng tốc độ không thể tưởng tượng nổi cuồng bạo lan khắp bốn phương tám hướng, chi chít những con ma rơi hỗn loạn vỗ cánh bay ra từ trong đó, chúng điên cuồng phát ra những tiếng thét chói tai, ngoài thân đám này không ngừng lưu truyền huyết quang, từ xa nhìn lại, từ trong ma hải giống như có vô số đoàn huyết diễm tỏa ra, nhắm ra bốn phía kích bắn mà đi, càng kinh người chính là... Lúc này chỗ sâu trong ma chướng đã hóa thành một cái hắc động thật lớn, mơ hồ truyền ra thanh âm gầm nhẹ nhưng khiến người sợ hãi, dường như có thêm những đám ma thú muốn chen chúc tiến vào linh giới, không ổn, ma tộc đã xâm nhập linh giới, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, lập tức truyền tống trở về, ở xa xa, rốt cục kim giáp đại hán theo đã tỉnh táo lại sau khi ma chướng bạo mở. Thanh âm kinh hoàng chưa phát hoàn toàn đã bị nén thấp tới cực điểm, hướng sang lão già nói, lập tức truyền tống, lập tức trở về, lão già thấp bé cũng hoảng sợ trong lòng, vội phân phó một tiếng, tiếp theo hai tay lập tức kháp quyết, đánh ra từng đạo pháp quyết vào một pháp trận nhỏ dưới chân, vài tên hắc giáp vệ sĩ đứng phía sau cũng cuống quyết, thân hình chớp lên tới bên cạnh lão già, đồng thời thi pháp phụ trợ. Nhất thời chiếc phi chu kim sắc lập tức cúi mũi thuyền, truyền ra những thanh âm vù vù, đồng thời hàng trăm phù văn hiện ra lưu truyền phía dưới, bắt đầu hình thành một cái quang trận màu nhũ bạc, phi chu chớp động ở trong quang trận, bắt đầu phát ra các tia kim quang chói mắt, giống như có thể lập tức truyền tống mà đi, một cái kim chu khác thì sớm đã khởi động, đứng ở trên kim chu, kim giáp đại hán thấy thế thì thở dài một hơi. Vẻ mặt trở nên buông lỏng, nhưng vào lúc này, đột nhiên một thanh âm hùng hậu từ trên không rừng rậm mà bọn họ đang ẩn nấp truyền xuống, không tồi, vừa tiến vào linh giới đã phát hiện hai tu sĩ luyện hư kỳ, vừa lúc để cho bản tôn giả hoạt động tay chân, đại hán cùng lão giả nghe mà cả kinh, đồng thời nhìn lại chỗ truyền ra thanh âm, chỉ thấy trên trời cao cách hai chiếc kim chu hơn 30 trượng. Không biết từ khi nào đã có một thiếu niên đen đúa xấu xí thấp bé đang lơ lửng, kẻ này khuôn mặt dữ tợn, hai mắt xanh biếc, sau lưng có một đôi cánh rơi còn lớn hơn thân hình tới ba phần, thoạt nhìn có 7-8 phân tương cùng đám ma rơi nhưng trên thân lại phát ra khí tức cường đại hơn tới cả trăm ngàn lần, không ổn, là ma tộc cao cấp, đại hán cùng lão giả thoáng đã nhận ra thân phận thiếu niên xấu xí, trở nên kinh hãi thất sắc. Vừa rồi hai người vẫn chú ý đến biến hóa kinh người của ma chướng, đối phương tới gần như vậy mà bọn họ không cảm ứng được chút hành tung, bất quá dù sao cũng là tồn tại luyện hư kỳ, cơ hồ khi giật mình, cả hai lại không chút do dự đồng thời ra tay, một người vỗ vào sau ót, nhất thời hơn 10 thanh tiểu kiếm ngân sắc kích bắn ra, khẽ rung lên thì liền hóa thành mười mấy đạo ngân hồng điên cuồng chạm tới, người kia thì giơ đơn trường lên. Một chiếc vòng ngũ sắc bắn ra, chớp động một cái liền biến thành vô số ảnh hoàn ngũ sắc, đồng thời đem hai chiếc kim chu bao phủ vào trong. Hai người vừa ra tay một công một thủ nhịp nhàng, hiển nhiên từng liên thủ đối địch không chỉ một lần. Đối với bọn hắn, không cần đánh bại ma tộc cao cấp trước mắt, chỉ cần ngăn cản công kích của đối phương một thoáng là đủ. Nhưng thiếu niên có cánh trên trời cao lại âm trầm nhếch miệng, lộ ra đám răng nanh nhỏ sắc nhọn, không thèm tránh né mười mấy đạo ngân hồng linh quang kinh người mà chỉ khẽ há mồm, từ miệng hắn phun ra những luồng âm ba kim sắc tản ra một chút đã đem mười mấy đạo kiếm quang quấn vào trong, dị biến xuất hiện, mười mấy đạo kiếm quang gào thét một tiếng rồi ngân quang ngoài thân chợt tắt, nhanh chóng trở thành những tiểu kiếm như cũ, tiếp theo lắc lư trong âm ba, từ trên không rơi xuống. Kim giáp đại hán thấy thế thì sắc mặt không còn chút máu, liên hệ với hơn 10 kiện bổn mạng pháp bảo khổ tu mấy ngàn năm đã mất, hắn chưa còn kịp thi pháp tao túng phi kiếm trở về thì ở phía trên không, cánh rơi sau lưng thiếu niên đột nhiên vỗ một cái, tiếng sấm nổ mạnh nổi lên, thiếu niên thân hình thoáng mơ hồ rồi quỷ dị biến mất tại chỗ, chớp lên rồi hiện ra cách hai chiếc kim chu gần trong gang tấc. Không chút do dự tung xong quyền đánh tới hoàn ảnh đầy trời, oanh oanh, hai tiếng, chỉ một kích mà hai quyền đầu được bao phủ bởi huyết quang nhàn nhạt lại đánh cho đám ảnh hoàn dày đặc kia tán loạn, thiếu niên lại vỗ cánh một cái, thân hình liền như tia chớp xuất hiện sau lưng đại hán, một tay thoáng mơ hồ, liền quỷ dị xuyên thủng qua lưng đối phương, kim sắc chiến giáp vốn cứng cỏi dị thường mà không thể chống được mảy may. À, mấy tên hắc giáp vệ sĩ trên cùng kim chu thấy cảnh này thì hồn phi phách tán, bộ dáng cả đám như muốn độn quang chạy trốn, thiếu niên xấu xí cũng không quay đầu, một cánh rơi vỗ lên, một đạo quang nhận hắc sắc lớn tới cả trên trăm trượng xuất hiện, tốc độ cực nhanh, chợt lóe qua một vòng, các hắc sắc giáp sĩ hét thảm một tiếng, nhanh chóng bị hóa thành từng đoàn huyết vũ rơi xuống, ngay cả Nguyên Anh cũng bị chảm diệt. Tiếp theo thân hình thiếu niên lại nhoáng lên, liền hóa thành một đoàn huyết quang hướng bay tới chiếc kim chu còn lại, hắn chưa tới mà một cỗ huyết tinh khí đã xông vào mũi, lão già thấp bé căn bản không kịp phản ứng, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, nhưng vừa kịp lúc này, truyền tống pháp trận đột nhiên chợt lóe bạch quang, chiếc kim chu trong sát na đã được truyền tống đi, huyết quang do thiếu niên biến thành bắn vào khoảng không. Hào quang chợt tắt liền lần nữa khôi phục chân diện, hắn nhìn truyền tống quang trận trên còn sót lại không trung, trên mặt không khỏi hiện một tia ảo não, một cánh rơi run lên, nhất thời một đạo cự phong đem tàn dư của quang trận quét sạch không còn, ha ha, bức liệt, chỉ là hai gã luyện hư kỳ nhân tộc mà ngươi cũng không thể lưu lại. Khiến ta ở một bên còn phải cố gắng xem một hồi hí kịch a. Bỗng nhiên một tiếng cười to thô kịch từ sau một gốc đại thụ truyền ra, ngữ khí tràn ngập vẻ châm chọc, mông man, là ngươi, ngươi tới lúc nào, không phải Lôi Ngưu nhất tộc thuộc nhóm thứ hai mới được vào linh giới sao, hừ, nếu những người đó nếu không có pháp khí truyền tống, sao có thể chạy trốn trong tay bổn tôn giả. Thiếu niên xấu xí nghe vậy thì giận dữ, đưa ánh mắt quét qua cự thụ kia, chỉ thấy cây đại thụ nhìn bình thường đột nhiên vặn vẹo một chút, lại quỷ dị biến thành một cự hán thân cao 5-6 trượng, cả người da thịt xanh biếc, cự hán này trên đầu có một đôi sừng sắc nhọn, trên mặt được bao phủ bởi một lớp lông vàng, một tấm bì giáp hắc sắc thật lớn bao bọc lấy thân hình hắn, sau lưng có một đôi đoàn phủ kim sắc đang dùng trào phúng ánh mắt nhìn thiếu niên. Thấy thiếu niên hung tợn chừng lại nhưng hắn vẫn cười dữ tợn, không chút hoang mang trả lời, vừa mới không lâu, Lôi Ngưu tộc chúng ta đã nhận được lệnh của Thánh Tổ Đại Nhân, cùng ma bức tộc các ngươi sẽ là nhóm đầu tiên tiến vào linh giới, hiện tại của ta tộc nhân cũng đã phá giới mà vào, nói xong lời này, Ngưu đầu ma nhân thản nhiên hướng một tay về xa xa trên trời cao điểm một cái, có chuyện này, thiếu niên được gọi lại bức liệt cả kinh. Vội vàng lướt trở lại, chỉ thấy cái động lớn đen ngòm kia đã vỡ tan, tỏa ra ma khí cuồn cuộn, ngoài những đóa huyết sắc quang diễm bên ngoài thì có còn một con trâu rất lớn màu xanh dài tới 10 trượng, cự ngưu này ngoài hình thể kinh người thì trên thân còn phủ đầy những ngân sắc hoa văn quái dị, gây cho người ta một cảm giác cực kỳ thần bí, hừ, nếu là mệnh lệnh của Thánh Tổ Đại Nhân thì không nói. Bất quá bản tôn sẽ không hành động cùng đám man ngưu chậm chạp các ngươi, với tốc độ của huyết bức nhất tộc chúng ta, chỉ cần mấy ngày là có thể quét sạch mọi tu sĩ nhân tộc chung quanh, khi đó Thánh Tổ Đại Nhân có thể trực tiếp kiến tu ma thành. Thiếu niên hừ một tiếng phẫn nộ, ồ, điều của bức tôn giả nói cũng là ý của ta, bằng thực lực huyết bức nhất tộc các ngươi, có thể diệt sạch đám tồn tại nhân tộc cấp thấp. Bất quá đụng tới cứ điểm nhân tộc khó chơi một chút thì các ngươi chỉ là vật hy sinh mà thôi, há lại có thể so sánh với Lôi Ngưu nhất tộc chúng ta, cự hán cười lạnh một tiếng nói, vậy sao, chờ xem 3 ngày sau, tộc nào chúng ta sẽ tiêu diệt tu sĩ nhân tộc nhiều hơn, thiếu niên giận dữ nói, hảo, mông mỗ đáp ứng, nếu tộc nào thua thì thu hoạch nơi tam thành linh giới sẽ giao cho tộc còn lại, trong mắt ngưu đầu cự hán chợt lóe hàn quang nói. kích trường vi thể, hai hàng lông mày thiếu niên dựng thẳng lành lạnh nói, cánh rơi sau lưng vỗ một cái, thân hình liền xuất hiện gần cự hán, chìa một trường chớp động huyết quang vỗ tới, cự hán cười âm trầm, một bàn tay như cái quạt bồ lớn đưa tới vỗ một cái, phanh, phanh, phanh, ba tiếng trầm đục, hai thủ trường một lớn một nhỏ tiếp xúc, nháy mắt bộc phát ra kỳ quang hai màu xanh hồng, thân hình hai người đều tự chớp lên vài cái. Liền như gặp phải độc xà bắn ra, ngũ bức đầu thiếu niên vừa ổn định thân hình trên hư không, liền quát một tiếng chói tai đầy sát khí, tham kiến đại thống lĩnh, vừa dứt lời, trong hư không phụ cận truyền ra dao động nhộn nhạo, năm con huyết ma rơi hình thể to lớn dị thường giống như một trận cuồng phong hiện ra, những con cự bức này mở hai cánh dài hơn 10 trượng, hình thể lớn đến mức đáng sợ cực kỳ, đi. Trước tiên bắt lấy vài phàm nhân nhân tộc, thiếu niên phân phó một tiếng, vâng, đại nhân, năm con cự bức đồng thời mở miệng nhận mệnh, hai cánh liền vỗ một cái, hóa thành năm luồng khinh phong biến mất, ngưu đầu cự hán thấy thế thì cười lạnh một tiếng, một tay vừa lật trong tay đột nhiên có một cái tù và màu vàng kim, đưa lên miệng dùng sức khẽ thổi, nhất thời một tiếng trầm thấp thương tạp truyền ra vang vọng. Khắp bầu trời tràn ngập khí tức man hoang nói không nên lời, đám cự ngưu màu xanh đang lẫn trong bầy huyết bức vừa nghe thì đều mở hai mắt màu đỏ, miệng phun bạch khí đồng thời phát ra tiếng gầm nhẹ, trong hắc khí cuồn cuộn chạy thẳng đến hội tụ quanh cự hán, tiếng tù và trong miệng cự hán biến đổi, trầm thấp một chút rồi phát ra tiếng bong bong sắc bén, sau đó thân hình hắn vừa động, liền hóa thành một đạo ngân quang hướng phía xa bay đi. Ở phía sau hắn, số lượng lôi ngưu tính bằng đơn vị hàng nghìn hóa thành một vùng thủy triều, với khí thế không thể đỡ nổi cuồn cuộn đi theo, thiếu niên xấu xí thấy cảnh này thì khóe miệng run rẩy một chút, nhưng lập tức cũng phát ra một tiếng tiêm minh, đám huyết bức vừa nghe thì cũng xôn xao một trận, tiếp theo như nhận được mệnh lệnh, ảo ảo hóa thành hơn 10 đám huyết vân, nhằm bốn phương tám hướng ầm ĩ bay đi. Số lượng huyết bức lớn gấp lôi ngưu mấy chục lần, dù hóa thành hơn 10 nhưng mỗi đội đều có trên vạn con huyết bức, trong đó lại có hai đội huyết bức ngông nghênh theo đuổi theo phương hướng mà đám lôi ngưu vừa đi, dường như không chút lo lắng rằng sẽ bị đối phương phát hiện, mà thiếu niên thì thu hai cánh, cũng hóa thành một đạo huyết quang nhập vào trong một vầng huyết vân lớn nhất, chợt lóe không thấy bóng dáng. Mà khí vẫn tuôn ra bốn phía trên trời cao, sau khi hai chủng ma thú rời đi thì nơi đây trở về yên tĩnh không một tiếng động, bất quá sau thời gian cạn một tuần trà, ma khí kịch liệt quay cuồng một trận, bên trong truyền ra những tiếng vù vù xé gió, lại hiện ra một đám mãng xà cực lớn toàn thân đen thùi dài ngắn không đều, dài thì ngoài trăm trượng mà nhỏ cũng cỡ 20-30 trượng, hơn nữa trên trán cự mãng có một con mắt màu đỏ tươi. Đúng là một đám tam nhãn ma mãng hiếm thấy, số lượng cự mãng tuy kém xa huyết bức cùng lôi ngưu, chỉ có 5-6 ngàn con nhưng khi tụ cùng một chỗ, không ngờ lại tàn mát ra khí tức đáng sợ còn vượt cả hai chủng ma thú kia, trên lưng một con ma mãng thể hình lớn nhất hơn 300 trượng vượt trội, có một gã ma tộc cấp cao mang mặt nạ đen thùi, mặc thanh giáp, hắn khoanh tay mà tay, lạnh lùng hướng sang bốn phía đánh giá. Tựa hồ vì không thấy bóng dáng hai chủng ma thú trước mà tròng mắt hơi co rụt như có chút bất ngờ, đột nhiên hắn dẫm vào ma mãng dưới chân một cái, con ma mãng này lập tức dựng nửa thân trên, miệng phát ra tiếng lôi minh trầm thấp, theo sau trên trán nó chợt lóe huyết quang, tức thời mọc ra hai cái sừng đỏ như máu cực kỳ cổ quái, đồng thời trên lưng cũng vặn vẹo một trận, tiếp theo mọc ra một đôi cánh màu xanh. Đám tam nhãn ma mãng thấy thế thì thân hình chớp động ma khí, cũng ngẩng đầu giống vang, giống như đang chiêm ngưỡng vương giả của chúng, chỉ có thanh giáp ma tộc kia vẫn đứng bất động trên đỉnh đầu cự mãng, hai mắt chiếu ra tia sáng cực kỳ băng hàn, bất quá chỉ vạn năm không thấy, con bổn mạng thần mãng này của vệ huynh lại tiến giai. Chỉ sợ hiện giờ đã ngang với một tồn tại thánh giai sơ kỳ rồi, lúc này chợt một thanh âm nam tử lanh lảnh truyền ra, tiếp theo một cỗ ác phong cuốn tới, một con quái trùng dài tới hơn 2 trượng từ trong hắc khí hiện ra, quái trùng này từ đầu đến đuôi đều được bao phủ bởi những chiếc gai tua màu tím, trong miệng lộ ra răng nanh, chân trước như lưỡi dao thật lớn, bộ dáng giống như một con bọ ngựa thật lớn. Mà trên người cự trùng cũng có một tiểu nhân cao 3 tấc đang đứng, tiểu nhân này nhìn bất quá chỉ 7-8 tuổi, trên đầu có một bím tóc nhỏ hướng lên trời, thân mặc một bộ đạo bào màu lục nhạt, trên đầu vai còn cắm 3 thanh kim sắc tiểu kiếm, hai con mắt phân minh trắng đen rõ, có vẻ cực kỳ đáng yêu, nguyên lai là hồn châu huynh, mấy năm trước ta vô tình có được một gốc linh dược quý hiếm. Cấp cho bổn mạng linh mãng ăn vào thì nó mới có thể đột phá đến cảnh giới trước mắt, chỉ mấy năm nay không gặp mà một thân tu vi của đạo hữu ngày càng tinh thuần, ánh mắt đầy hàn quang của thanh giáp ma tộc đảo qua đứa ấu đồng, thanh âm lạnh như băng nói, vì hành trình lần này tới linh giới, bổn vương đã chuẩn bị nhiều năm, tu vi tự nhiên cũng đột phá một chút, ấu đồng cười ha hà trả lời. Nếu tộc nhân của Hồn đạo hữu đã tới thì hãy cùng hành sự chăng, cho dù phụ cận nơi đây có thứ gì khó chơi, cũng tuyệt không thể ngăn cản lưỡng tộc chúng ta liên thủ. Thanh giáp ma tộc thản nhiên đề nghị, bổn vương cũng có ý đó, đám hài tử, đều đi ra cho ta. Ấu đồng nghe vậy thì vui vẻ ra mặt đáp ứng, tiếp theo quay đầu hướng về ma khí quát một tiếng chói tai, vừa dứt lời, trong ma hải lại vang lên tiếng động vù vù. Ban đầu còn nhỏ nhưng sau một lát liền giống như sóng dữ mãnh liệt, hằng hà sa số ma trùng chi chít từ trong hắc khí tuôn ra, đám ma trùng này tuy thể hình nhỏ hơn nhưng có bộ dáng giống hệt con bọ ngựa cực lớn dưới chân ấu đồng kia, số lượng lại đông đúc phô thiên cái địa, liên miên không dứt trào ra từ trong ma khí, sau thời gian một bữa cơm mới chấm dứt, lúc này ma trùng cơ hồ trải rộng khắp tầng trời thấp, từng đôi cánh tím ngắn chấn động. Số lượng chừng 70-80 vạn, đàn ma trùng khổng lồ như thế, từ xa nhìn lại thì cho dù tu sĩ hợp thể cũng tuyệt phải hoảng sợ, thanh giáp ma tộc lại coi như thường, trong miệng quát khẽ một tiếng, đám tam nhãn cự mãng vây quanh ào ào kích bắn xuống mặt đất, linh quang chớp động liền quỷ dị nhập vào trong đất, không thấy bóng dáng, còn hắn thì dùng mũi chân điểm một cái, cự mãng dưới chân liền hóa thành một đạo thanh quang bắn xuống mặt đất. Ấu đồng thấy thế thì cười hắc hắc, trong miệng phát ra một tiếng thét dài, trùng đàn cực kỳ đáng sợ được nghe thì xôn xao một trận, sau đó hóa thành một đám trùng hải khổng lồ đuổi theo, thời gian kế tiếp lại có những đàn ma thú khác nhau, liên tiếp từ trong ma khí lao ra, những đám này đều do ma tộc cao cấp cầm đầu dẫn dắt, cực kỳ hứng thú tràn ra các phương hướng khác nhau, theo hành động của chúng thì xem ra không có mục tiêu cố định. Chừng 13 đợt ma thú chiều bay đi, trời cao cuồn cuộn ma khí rồi khôi phục sự bình lặng, nhưng sau nửa canh giờ, trong ma khí lại truyền đến động tĩnh, bên trong mơ hồ truyền ra từng trận trống đánh trầm thấp, tiếp theo tiếng gầm rú nổi lên, khắp ma hải trở nên quay cuồng, từng đạo điện hồ màu bạc chợt lóe lên cùng tiếng sấm nổ ầm vang, đồng thời không gian kịch liệt dao động, ở chỗ sâu tiếp tục truyền ra ma khí. Ma hải rộng lớn lại uốn khúc rồi mở rộng hơn tới 3 phần, tiếp theo từ bên trong bắn ra hàng trăm ma vật vô cùng khổng lồ, đám này toàn thân đen nhánh, ngoài thân minh ấn những phù văn màu bạc lóng lánh thật lớn, chúng có hình những cự tháp hình tam giác, nguyên cái đáy đã to chừng 100 dặm, kịch liệt dao động phá giới mà đến, giống như một tòa thành nhỏ từ trên trời giáng xuống, bất quá đám khổng lồ này hàng lâm không phải dễ. Mỗi tòa tháp vừa hiện ra trong nháy mắt, đồng loạt bị các đạo điện hồ màu bạc trong ma khí không ngừng cuồng kích, khiến chúng xoay tròn vặn vẹo như muốn tan ra, có điều đám phù văn ở 3 mặt của cự tháp chớp động một hồi, đã triệt tiêu hết thảy công kích, sau đó trong tiếng nổ ầm ầm đã rơi xuống trên mặt đất nơi chúng hạ xuống, không kể là đồi núi hay là ao hồ rừng rậm, nháy mắt đều bị biến mất. Thành thế cực kỳ kinh người, chừng hơn nửa canh giờ sau, đám cự vật mới nhất nhất rơi xuống hết, tiếp theo tiếng gầm rú lại vang lên, trên vách đá của cự tháp hình tam giác, phù văn màu bạc chớp động rồi một cánh cửa cực lớn màu bạc cũng xuất hiện, sau đó mới chậm rãi mở ra, từ trong cự tháp truyền ra tiếng trống trận cùng những tiếng ầm vang, tiếp theo những chiếc chiến chu một cột đen thùi từ cánh cửa cực lớn trong chen chúc mà ra. Các chiến chu dài hơn 10 trượng được một tầng hắc quang bao phủ, ở hai bên thành thuyền có minh ấn một đám pho tượng ma thần dữ tợn dị thường, đồng thời có mấy chục lưỡi dao rất dài, sắc bén dị thường mọc ra, xuyên thấu qua hắc quang, mơ hồ có thể thấy được bên trong có 5-6 tên ma tộc mặc hắc y hoặc thanh giáp, cả một đám cầm trong tay lưỡi dao sắc bén ngồi ngay ngắn, đám chiến chu xoay quanh bay lượn trên không, vây quanh cự tháp. Mà sau khi các cự tháp thả ra trên 100 chiến chu màu đen thì từng đội ma tộc giáp sĩ mặc hồng giáp, sau lưng có mọc 2 cánh bay ra, trong tay bọn họ hoặc cầm trường mâu hoặc cung tên, linh quang nơi cánh cửa lại chợt lóe, lại thêm vô số đạo kinh hồng màu sắc khác nhau kích bắn ra, độn quang chợt tắt, một đám bộ dáng giống hệ nhân tộc hiện ra giữa không trung, những người này nam có nữ có phục sức khác nhau, có trường bào đoàn bao. Thậm chí còn có kẻ trực tiếp ở trần, nhưng trên người đám này quay cuồng ma khí, trong mắt lóe ra hàn quang, có mấy người lập tức nhoáng lên rồi thân hình chấn động, răng rắc loạn hưởng một hồi liền biến thành 4 cánh tay cùng cái đầu thứ 2, gương mặt dữ tợn đáng sợ giống như quỷ quái, sau khi biến thân thì đám ma nhân này cực kỳ hưng phấn, lưỡng thủ dương lên trời cao phát ra những tiếng gầm nhẹ, không gian tràn ngập mùi máu tanh. Giống như khó có thể nhẫn nại ý giết chóc, một số kẻ còn chưa biến thân, vừa thấy bộ dáng đồng bọn như thế thì phân nửa đều dùng ánh mắt xem thường quét qua, còn có một số người, tuy bộ dáng bình tĩnh nhưng khi đưa mắt nhìn 4 phía thì trên mặt mơ hồ hiện vẻ kích động, trong đó có mộ lão già tóc đỏ mũi ưng, nhìn cảnh sắc xanh biếc xa xa thì thần sắc phức tạp. Lại dùng thanh âm thấp không thể nghe thấy tự nói hai câu, không ngờ khi lão phu sinh thời lại một lần nữa được thấy những thứ này, như thế dù chết trận nơi đây cũng không gì tiếc nuối. Sa huynh, sao ngươi lại bi quan như thế? Không phải thánh tổ đại nhân đã sớm truyền lệnh, lần này rất khác biệt với những thánh tế trước kia, có thể nói thánh tộc có cơ hội chiếm cứ hoàn toàn linh giới, nếu lập được công lớn trong thánh tế. Liền có thể xin lưu lại nơi đây, đối với những tu sĩ phi thăng lên ma giới từ nhân giới như chúng ta, có thể là cơ hội ngàn năm một thuở. Thanh âm của lão già tóc đỏ tuy cực thấp nhưng đã bị một lão già thân mặc hắc sắc ma bào nghe thấy, lão này lưng mang một cái đai kim sắc, cười hắc hắc nói, lời này của Tam Dương huynh rất đúng, ta đã phi thăng đến chân ma giới thì cũng là một thành viên của thánh tộc, bất quá sau đại chiến. Nếu có thể ở lại linh giới thì thật là thiên đại cơ duyên, thần sắc lão già tóc đỏ vừa động gật đầu, một số người đang xì xào bàn tán thì lúc này trong cự tháp bỗng truyền ra tiếng vang ầm ầm, tiếp theo tiếng bước chân cực kỳ nặng nề nối tiếp truyền ra, bốn phía chợt lóe ngân sắc phù văn, từ giữa đi ra một đội ma vật chưa bao giờ thấy qua, đám ma vật này da thịt xám trắng khô nứt, toàn thân không có một cọng lông tóc nào. Giống như quái vật do các khối nham thạch tạo thành, miễn cưỡng nhìn ra hình người nhưng trên đầu vai có mọc bốn cánh tay thô to, mỗi lần bước đi là khiến mặt đất phụ cận đều bị rung lên, nguyên cả một đám có sức nặng kinh người, thạch ma cao chừng hơn 10 trượng, từ trong mỗi tòa cự tháp đi ra đông đúc tới cả ngàn tên, chúng thành thành thật thật xếp từng hàng bất động phía trước tháp, nhưng khi một gã ma vật gầm nhẹ. Toàn thân thạch ma chớp động hào quang màu xám cho thân hình nhìn như cứng rắn dị thường lại biến thành bùn đất nhão, ào ào nhập vào mặt đất không thấy bóng dáng, một lát sau, toàn bộ mặt đất trong phạm vi ngàn dặm bỗng nhiên chấn động, tiếp theo ở nơi nào đó chợt ầm ầm toát ra, hoàng quang chớp động trong tiếng tiêm minh, tức thời những dãy tường đất đột ngột hiện lên liên miên không dứt. Sau thời gian uống cạn một tuần trà thì một bức tường thật lớn dài chừng trăm dặm mọc lên từ mặt đất, tường này cao tới trăm trượng, mặt ngoài thô sơ dị thường, lại không ngừng có đất cát rơi xuống, một bộ lắc lư như sắp đổ, nhưng vào lúc này, phía trước chớp động linh quang, những thạch ma màu xám trắng đột ngột chui lên từ dưới đất, bốn cánh tay huy động, không ngừng chụp về phía tường đất. Một màn kinh người xuất hiện, từng cột sáng to như cái bát bắn tới, ầm ầm đánh vào các nơi trên tường đất, trong phút chốc những tiếng phốc phốc nổi lên, cột sáng đánh vào đâu là quang hoa xám trắng nở rộ rồi lan tràn bốn hướng xung quanh, linh quang màu xám trắng cuốn qua chỗ nào, đất cắt xốp vụn nơi đó lại biến thành thiết thạch cứng rắn màu xám trắng, như vậy là đám thạch ma này có được thần thông hóa đất thành đá, kể từ đó. Dưới vũ điệu của đông đảo cánh tay thạch ma, trong khoảnh khắc tường đất dài tới cả trăm dặm liền hóa thành tường thành không chê vào đâu được, ở phương hướng còn lại cũng có tiếng gầm rú không ngừng, một đám thạch ma khác cũng dùng thủ pháp tương tự dễ dàng xây nên một bức tường thành khác, ngắn ngủi trong một canh giờ, hết thảy không gian trong phạm vi mấy vạn dặm đều bị thạch tường thành vây lại, lúc này. Trong các cự tháp hình tam giác lại bay ra các đàn quỷ ảnh mơ hồ bị hắc khí bao phủ, đám quỷ ảnh lướt nhẹ như gió thoảng, giống như là vô hình chi thể, nhất nhất bay đến tường thành rồi thân mình dán vào trong đó, trên vách tường bỗng hiện ra một đám pháp trận lớn nhỏ không đều, kiểu dáng giống hệt nhau, như là cùng một người ấn ký vào, làm xong hết thảy, các quỷ ảnh lại chui ra trên tường thành. Không quan tâm tới đám ma tộc khác mà như ong vỡ tổ quay trở về trong cự tháp, liền như vậy theo thời gian, một đại thành sừng sững dựng lên ở phía dưới ma hải, lấy trăm tòa cự tháp làm trung tâm, đám thạch ma không biết mệt mỏi kiến tu, nhất nhất dựng lên thêm một số kiến trúc kiểu dáng kỳ lạ, cũng có một số ma tộc cấp cao chậm rãi bố trí những cấm chế huyền diệu, từng tầng cấm chế dao động, không lâu sau liền bao phủ toàn đại thành. Bỗng tòa cự tháp gần trung tâm đại thành nhất chợt lóe linh quang, lại quỷ dị khai mở ra, tiếng vang ầm ầm nổi lên, một tế đàn thật lớn màu đỏ thẫm giống như dùng máu tươi tưới lên chậm rãi dâng cao tại nơi đó, bốn phía tế đàn minh ấn những văn tự cổ đại không thể hiểu được, lúc này có thể cảm nhận được một cỗ huyết tinh khí nồng đậm sộc thẳng vào mũi, càng thêm quỷ dị chính là... Có một đại nhân ảnh cả người bị một tầng huyết quang bao phủ đứng thẳng tắp ở trung tâm tế đàn, vừa thấy nhân ảnh này xuất hiện, không kể ma tộc cảnh giới bốn phía hay là đám có thân phận cao cấp đều cung kính quỳ xuống thi lễ, những ma tộc ở chỗ xa hơn thấy bộ dáng những kẻ khác như vậy, tự nhiên cũng giật mình quỳ thấp người khúm núm, bái kiến huyết quang thánh tổ, một lát sau. Một thanh âm thẳng hướng lên chín tầng mây vang vọng khắp tòa đại thành không dứt, có điều nhân ảnh trong huyết quang trên tế đàn lại thờ ơ, chỉ dùng ánh mắt thản nhiên quét bốn phía một chút, hai mắt liền nhíu lại nhìn ma hải trên trời cao, ánh mắt vô cùng chói lóa, giống như hai ánh tàn nguyệt lưu lại trên không khiến người không thể quên, đột nhiên một cánh tay vừa nhấc, một bàn tay tinh oánh lộ ra tùy ý phất một cái. ầm ầm một tiếng kinh thiên động địa, ma hải trên cao giống như bị một bàn tay vô hình khổng lồ trên trời hung hăng chảo xuống, ma khí lại kịch liệt cuồng động, hào quang chợt lóe rồi một cây ô trượng đầu quỷ thân giao, quanh thân trải rộng hoa văn quỷ dị, trực tiếp từ chỗ cao rơi xuống tế đàn, ánh mắt huyết ảnh chợt lóe, bàn tay tinh oánh co lại, năm ngón tay thoáng động, tức thời ô trượng lớn tới cả hơn trăm trượng lưu truyền phù văn xung quanh. Ngay khi đang rơi chợt thu nhỏ chỉ còn hai trượng, hạ vào trong tay huyết quang thánh tổ, đưa ô trượng giơ ngang trước người, trong miệng huyết ảnh truyền ra pháp chú trầm thấp khó hiểu, lại do dùng ngôn ngữ bản thổ ma tộc niệm ra, càng khiến người ta có cảm giác thần bí khác thường, theo chú ngữ, quỷ đầu trên ô trượng chợt mở đôi mắt màu bạc, tiếp theo há mồm phun ra một vùng những phù văn đen nhánh, chúng đón gió nhoáng lên. Liền hóa thành từng đóa cự hoa hắc sắc trôi nổi ra các nơi, một lát sau, các đóa cự hoa liền trải rộng mỗi góc đại thành, lúc này hai tay huyết quang thánh tổ trà sát ô trượng, nó liền hóa thành một đạo ô quang quỷ dị, ô quang chớp động, từ trong tỏa ra những vòng sóng linh lực lan ra bốn phương tám hướng, các hắc sắc cự hoa gặp phải sóng âm thì phốc phốc nở ra, hóa thành những vùng ma khí đen như mực tán loạn đi, trong nháy mắt. Cả tòa đại thành đều bị ma khí khôn cùng bao phủ vào trong, đám ma tộc đang cúi lạy, thân trong ma khí thì thần sắc đại chấn, vô luận pháp lực hay thể lực đều khôi phục nhanh hơn nửa so với bình thường, trong 3 ngày, phải kiên tu cho hoàn thành 3 tòa thánh thành khác rồi chỉnh đốn, chờ 7 ngày sau khi mọi người thủ đến đông đủ, lập tức tiến tới cứ điểm lớn nhất và gần nhất của nhân loại tu sĩ, hai tay huyết quang lão tổ chắp sau lưng. Gương mặt chớp lên một trận huyết quang lành lạnh nói, cần tuân pháp chỉ, bị ma khí bao phủ trong đại thành, vô số ma tộc cấp cao trăm miệng một lời hoan hô, cũng là một màn tương tự diễn ra ở các địa phương có ma chướng của nhân yêu lưỡng tộc, trong đó tại chỗ ma chướng lớn nhất, gần một tòa thành trì của nhân tộc kiến tu dựa vào một cây đại thụ vĩ đại dựng thẳng lên trời xanh, vài tu sĩ hợp thể đứng ở trên một tòa lầu các ở một nhánh đại thụ. Trên cao nhìn xuống ma hải cuồn cuộn vô bờ xa xa, sắc mặt đều trầm tĩnh dị thường, tại một địa phương ở ngoài Thiên Nguyên Thánh Thành khoảng ngàn dặm, có hai gã tu sĩ một tăng một đạo đang thao túng một cái gương đồng cùng một cái bát tròn, bắn ra hàng vạn đạo sáng mờ ảo, tùy ý đánh chết một đám ma vật đầu rắn thân ngựa, nhưng bỗng phía chân trời xa xa truyền đến một trận tiêm minh nổi giận. Một cơn ma phong với tốc độ không thể tưởng tượng nổi cuồn cuộn mà đến, đi, cao giai ma tộc sắp tới, đạo sĩ thấy cảnh này lập tức quát một tiếng, tiếp theo hắn không chút do dự cùng tăng nhân chợt lóe linh quang ngoài thân, hóa thành hai đạo kinh hồng hơn 10 trượng dài kích bắn mà đi, phương hướng bỏ chạy chính là Thiên Nguyên Hoàng Thành, trên một vùng bình nguyên khô vàng hoang vắng của yêu tộc, hai đám đại quân đang liều mạng chém giết. Một bên là một bầy sói u âm tới cả 10 vạn con, bên kia là đàn ma sư màu lam nhạt tới cũng tới vạn con, các cự lang thân dài tới mấy trượng, trong mắt chớp động xanh biếc u quang nhưng chỉ là yêu thú cấp thấp, đám ma sư lam sắc thì hình thể lớn hơn, đỉnh đầu có một chiếc sừng ngắn cỡ hơn tấc đen thùi, trong miệng thỉnh thoảng phun ra hỏa cầu nhũ băng công kích đối thủ, mà ở trên không trung của thú chiến. Mấy ngàn con ưng khổng lồ màu trắng cùng một đám song đầu phi xà đang tranh đấu cực kỳ thảm thiết, bạch ưng huy động một đôi cương chảo, ngân hồ quấn quanh cùng phát ra tiếng lôi minh, còn song đầu phi xà thì há mồm, từng đoàn nọc độc dị thường bắn ra khắp nơi, thỉnh thoảng song phương đều có những con từ không trung rơi xuống, nhưng một khi ngã vào chiến đoàn trên mặt đất thì nháy mắt đã không còn hài cốt, ở hơn nghìn dặm phía sau chiến đoàn. Lại có một số yêu tộc hóa hình cùng cao giai ma tộc, bọn họ vẫn chưa ra tay mà lặng lẽ nhìn đại chiến phía dưới, chỉ là kềm chế lẫn nhau mà thôi, trên một vùng biển, ở phía gần một thành thị cô độc trên một tọa cự đảo đang cuồn cuộn hắc khí mênh mông vô bờ, ở trong hắc khí không ngừng chớp lên vô số ma ảnh, phảng phất như ẩn giấu thiên quân vạn mã trong đó, bỗng nhiên ở một chỗ sâu trong đáy biển quanh cự đảo. Truyền ra một tiếng huýt như rồng ngâm, vang vọng cả không trung, tiếp theo cuồng phong gào thét cùng sóng dữ mãnh liệt trên mặt biển, một con thú màu xanh thể hình lớn tới cả vạn trượng từ đáy biển nổi lên, con thú khổng lồ này toàn thân gồ ghề, được phủ kín bởi rong biển màu xanh cùng đá vụn, căn bản nhìn không ra tướng mạo sẵn có nhưng hai con mắt đục ngầu trợn lên, lạnh lùng nhìn lướt qua hướng hắc khí xa xa. Cái miệng khổng lồ giống như vực sâu không đáy liền há ra, tiếng nổ ầm ầm truyền ra, cả vùng biển chợt chấn động dữ dội, một đạo lam sắc quang hà từ cái miệng khổng lồ tuôn ra, sau đó nhoáng lên một cái đã hóa thành một cơn lốc lam sắc phô thiên cái địa, ùn ùn cuốn tới hắc khí dọc theo mặt biển, trong hắc khí có số lượng ma thú tính bằng đơn vị hàng nghìn, nhưng khi cơn lốc gần như thiên địa chi lực thổi quét qua thì không chút lực chống cự. Thân bất do kỳ mà bị hút vào, thậm chí do một lượng lớn nước bị cái mồm khổng lồ kia hút vào, mực nước biển lại hạ thấp xuống, cái đầu thật lớn đem vô số ma thú như vậy nhất nhất nuốt, hai mắt nhắm lại rồi chậm rãi chìm xuống đáy biển, nháy mắt mặt biển liền lần nữa trở nên gió êm sóng lặng, giống như tầng ma khí mênh mông cuồn cuộn căn bản chưa từng xuất hiện. Trên một tòa tháp ở cự đảo xa xa có một bóng người thân hình cao lớn, đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú hết thảy. Thiên Uyên Thành, Hàn Lập khoanh chân ngồi trong tầng tháp cao nhất, song thủ khắp quyết, trước người trôi nổi một cái hồ lô kim sắc cùng một bộ vạn kiếm đồ tỏa ra kim quang, hai mắt hắn khép hờ yên lặng như đang quan sát một tác phẩm nghệ thuật. Bỗng nhiên ánh mắt mở ra, pháp quyết trên tay biến đổi, một ngón tay điểm vào phía trên hồ lô kim sắc. Tức thời hồ lô rung lên rồi chợt lóe linh quang, hiện ra một đám phù văn ngũ sắc diễm lệ cực kỳ. Tiếp theo một trận thanh âm vù vù truyền ra, hồ lô mở ra rồi quang hà chợt lóe, từ bên trong ảo ảo bay ra năm thanh phi kiếm có màu sắc khác nhau, gồm kim, hoàng, thanh, hồng, lam, mỗi thanh chỉ dài hơn tấc nhưng tinh oánh thiểm thước, tản ra sắc màu có vẻ thần bí vạn phần. Hàn Lập liền bắt kiếm quyết, năm thanh phi kiếm ông ông một trận thanh minh, liền chia nhau kích bắn lên hướng trời cao, tự biến ảo thần thông. Chỉ nghe phốc một tiếng muộn hưởng, thanh phi kiếm màu đỏ đậm cuồn cuộn hỏa diễm lại biến thành một con hỏa xà dài hơn trượng bay múa không ngừng, mà phi kiếm lam sắc thì bay quanh liên tiếp, có thủy khí màu lam tán phát ra nơi hư không phụ cận, phút chốc hình thành những đám mây mù lưu truyền, khó còn thấy được bản thể của nó. Bất quá thanh thế kinh người nhất vẫn là hoàng sắc phi kiếm, kiếm này rung động biến thành hơn 10 trượng, đồng thời bên ngoài lưu truyền linh quang, hiện ra tầng tầng vật hoàng sắc cứng rắn, từ xa nhìn lại giống như một thạch kiếm thật lớn màu vàng đất, nó bay múa khiến hư không phụ cận đều vù vù không thôi, uy lực rõ ràng cực kỳ kinh người. Về phần kim sắc phi kiếm cùng thanh sắc phi kiếm, ngoài hào quang chói mắt thì chưa có biến hóa gì lớn. Năm thanh phi kiếm truy đuổi bay múa trên không trung, có vẻ linh tính kinh người. Hàn Lập với ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng khác thường nhìn về phía chúng, thúc giục đám phi kiếm bay múa một hồi thì khắp kiếm quyết, năm thanh phi kiếm nhất thời lần nữa trở về trạng thái cũ, gào thét một tiếng rồi bị kim sắc hồ lô hút vào. Lúc này Hàn Lập mới xoay chuyển ánh mắt lại rơi vào tấm vạn kiếm đồ bên cạnh, thần sắc có vài phần ngưng trọng. Ngay sau đó hắn liền nâng tay, liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết, chúng chợt lóe rồi nhập vào trong kiếm đồ không thấy bóng dáng, kiếm đồ lập tức truyền ra từng trận tiêm minh, tiếp theo mặt trên đại phóng kim quang, vô số tiểu kiếm minh ấn trên đó dần dần vặn vẹo chớp động, bắt đầu là hơn 10 thanh nhưng về sau thì trên 100 thanh rồi tới hơn 1000, chỉ trong chớp mắt các tiểu kiếm trên kiếm đồ liền như sống lại. Hàn Lập quát khẽ một tiếng, há miệng phun ra một đạo linh khí mênh mông, cũng chợt lóe nhập vào trong kiếm đồ, vạn kiếm đồ tức thời bộc phát ra một cỗ sát khí chi âm sắc nhọn, vô số đạo kiếm ảnh kim sắc tựa như thủy triều tuôn ra, trong khoảnh khắc, đám kiếm khí kỳ hàn bức người này liền đem cả tòa đại sảnh bao phủ lại, thần sắc Hàn Lập vừa động, trên trán chợt lóe hắc quang, phá diệt pháp mục hiện ra. Những tia hắc quang u tối lưu truyền không ngừng, một cỗ thần niệm chi lực khổng lồ từ giữa con mắt bạo phát ra, cũng thoáng chốc nhập vào trong vạn kiếm đồ, trong phút chốc, đại sảnh chợt lóe trên vạn kiếm ảnh kim sắc bị thúc dục mà động, từ từ chuyển động vây quanh hắn, mới hiện thì chậm chạp nhưng cơ hồ chỉ sau một nhịp hô hấp, các kiếm ảnh liền linh hoạt tự nhiên, bay lượn khắp nơi ở đại sảnh, mơ hồ hình thành một kiếm trận khổng lồ. Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe rồi biến đổi pháp quyết, hắn đang muốn điều động pháp lực khổng lồ thúc giục kiếm ảnh thì đột nhiên vạn kiếm đồ rung lên, lại phát ra âm thanh trầm thấp, linh quang chợt tắt mà trở nên ảm đạm, vô số kiếm ảnh kim sắc đang bay múa nơi nơi trong đại sảnh liền gào thét một tiếng, ảo ảo trở nên mơ hồ không rõ, cuối cùng chợt lóe tán loạn tiêu thất cơ hồ cùng lúc đệ tam hắc mục trên trán Hàn Lập cũng chợt lóe không thấy. Sắc mặt hắn hơi đổi, nhìn vào vạn kiếm đồ thì chân mày nhíu lại, kim sắc hồ lô kia là hắn thu được trong cấm địa Quảng Hàn giới, có thể là pháp khí của tiên nhân lưu lại, hắn đương nhiên không dám coi khinh, vẫn chậm rãi nghiên cứu, tùy luyện chế phương pháp khí này hoàn toàn khác biệt so với nhân giới cùng linh giới, hơn nữa tựa hồ phi kiếm chưa luyện chế hoàn thành, cũng may hiện giờ hắn đã nắm giữ kim triện văn cùng ngân khoa văn. Do vậy vẫn hiểu rõ vài phần trong đó, kết quả hắn dựa theo những điều tự lĩnh ngộ, vận dụng một số tài liệu ngũ hành thuộc tính quý hiếm, rốt cục miễn cưỡng luyện chế hoàn toàn bộ bảo vật này, ban đầu trong hồ lô đơn thuần chỉ là phi kiếm kim thuộc tính, có điều hiện tại Hàn Lập đã luyện chế ra một bộ phi kiếm ngũ hành, luận uy lực của chúng, đương nhiên không thể so sánh với bảo khí của chủ nhân ban đầu. Nhưng khẳng định cũng không dưới linh bảo bình thường, bất quá, bộ tiểu kiếm này tuy không tồi nhưng đối với thân gia hiện tại của Hàn Lập thì không có bao nhiêu tác dụng, hắn tính nghiệm chứng bảo vật này, khi thấy không có vấn đề sẽ ban cho đám môn hạ đệ tử, về phần dị tượng vừa rồi do tấm vạn kiếm đồ hiện ra, cũng là Hàn Lập linh cảm trong bí thuật ngoại tộc. dùng một phương pháp đặc thù tiến hành tế luyện kiếm khí kinh người ẩn chứa trong đó một phen, như vậy có thể thao túng chúng như pháp bảo bình để công địch. Kiếm khí trong kiếm đồ chính là của chân tiên giới, nếu có thể khu động hoàn toàn thì uy lực to lớn cỡ nào có thể nghĩ, cho dù là hợp thể tu sĩ, thân trong vạn kiếm khí cũng tuyệt không thể may mắn chạy thoát, nhưng đáng tiếc phương pháp quá tốn thời gian. Lúc trước hắn đều dùng phần lớn thời gian để tu luyện tăng tiến pháp lực, đến giờ mới tế luyện xong có một nửa, hơn nữa bởi kiếm khí là vật tiêu hao, theo số lần sử dụng thì từ từ kiếm đồ sẽ bị hủy đi, mà hắn cũng chưa tìm hiểu thấu đáo kiếm quyết ẩn chứa trong vạn kiếm đồ, cho nên sau này dù tế luyện hoàn thành, nếu không đến thời điểm vạn bất đắc dĩ thì tuyệt sẽ không vận dụng, hiện tại Hàn Lập điều khiển vạn kiếm đồ thất bại. Tâm niệm chuyển động, đang cân nhắc thử thêm một lần thì đột nhiên thần sắc vừa động, bàn tay hướng phía sau một chảo, vù, một tiếng, một đoàn hỏa quang từ đại môn kích bắn tới, chợt lóe rồi rơi vào trong lòng bàn tay hắn, năm ngón tay hợp lại, hỏa quang bạo mở rồi trong hỏa diễm truyền ra thanh âm dồn dập của Hải Đại Thiếu, sư tôn, vừa rồi trưởng lão hội phái người tới mời lão nhân ra đi quan thiên thai, tựa hồ ma tộc đã tới thành. Hơn nữa còn có cao giai ma tộc xuất hiện, cao giai ma tộc cũng tốt, xem như tới kiến thức một lần đi. Hàn Lập nghe vậy kinh ngạc nhưng trên mặt vừa hiện sát khí, lại tự thì thầm vài tiếng, chỉ thấy tay áo bào rung lên, đem kim hồ lô cùng vạn kiếm đồ thu lại, đồng thời ngoài thân hắn lóe lên kim quang, hóa thành một đạo kim hồng kích bắn mà đi, kim hồng từ trong tháp phi độn ra, liền hướng Thiên Uyên thành bên cạnh. Với độn tốc nháy mắt vượt qua nghìn dặm, nửa canh giờ sau đã thấy những bức tường thành hùng vĩ cao lớn, giờ phút này không trung bên ngoài tường thành cuồn cuộn ma khí, không thấy một tia dương quang, tựa hồ bị người dùng pháp lực quảng đại che khuất vầng kiêu dương, phía dưới ma khí truyền đến từng trận tiếng trống thúc dục lòng người, mà trong Thiên Uyên thành cũng là tiếng kèn liên tiếp phập phồng. Trong mỗi cự tháp hoặc chạy hoặc bay ra các đội giáp y lực sĩ cùng tu sĩ, trong tay đám này cầm binh khí hoặc pháp khí, trực tiếp bay ra như đã sớm chuẩn bị phòng thủ, cả một đám thần sắc cực kỳ ngưng trọng, trên một bức tường thành thật lớn có một tòa tế đàn, theo tiếng gầm rú có một pháp trận từ từ hiện lên, lúc này trên đài cao có những khối viên bàn cực lớn hoặc là những cột chùy thẳng tắp. Chung quanh còn có 7-8 tu sĩ vận trường bào thúc thủ mà đứng, trừ cái đó ra, trên không quầng sáng thật lớn đang bao phủ Thiên Uyên thành, giờ phút này lại chiếu ra vạn đạo quang hà, một tòa cung điện bạch ngọc phập phù hiện ra, chung quanh cung điện có vô số ngân sắc phù văn quay cuồng, hơn nữa có những thân ảnh chớp lên, mơ hồ có thể thấy vô số giáp sĩ đang đứng sừng sững, mà trên đỉnh tòa bảo tháp cao nhất trong cung điện. Có một chiếc gương kim sắc đường kính 10 trượng cổ kính được khảm ở đó, giờ phút này tấm gương chiếu ra hào quang chói mắt, hóa thân làm một vầng thái dương kim sắc chiếu rọi hơn phân nửa Thiên Uyên thành, không kể lực sĩ hay là tu sĩ nhân tộc, nháy mắt khi kim quang chiếu lên thân thể thì tinh thần lập tức phấn chấn, trong lòng nảy lên dũng khí không hiểu, lòng tin khắc địch chợt gia tăng. Hàn Lập nheo hai mắt nhìn về phía Bạch Ngọc cung điện trên trời cao rồi độn quang chợt lóe, trong nháy mắt bay thẳng đến phía đó, hắn chưa tiếp cận cung điện nhưng những người ở trên đã phát hiện ra, lúc này mấy chục gã thanh sắc giáp sĩ dưới sự dẫn dắt của một kim giáp thiên vệ từ trên bay ra, cẩn thận đón chào, xin hỏi có phải là Hàn tiền bối, vãn bối phụng mệnh các vị trưởng lão. Cùng nghênh tiền bối đến quan thiên thai hội tụ, ánh mắt kim giáp vệ sĩ vừa đảo qua dung diện Hàn Lập thì lập tức dừng độn quang thi lễ, hỏi, không sai, chính là Hàn Mỗ, người hãy đi trước dẫn đường. Hàn Lập chợt tắt độn quang, thân hình hờ hững hiện ra nói, vâng, mời tiền bối. Kim giáp vệ sĩ khẽ cúi thân mình, kính cẩn nói, bộ dáng các giáp sĩ khác cũng lễ độ cung kính, khoanh tay mà đứng hai hàng phía sau, Hàn Lập cũng không khách khí. Trong đám giáp sĩ vây quanh liền bay thẳng đến một tòa bình đài cao lớn trên cung điện, ở trên bình đài có Kim Việt Thiền Sư cùng mấy trưởng lão Thiên Uyên Thành mà Hàn Lập từng gặp một lần, tất cả đều ở trên cao nhìn xuống đám ma tộc đang ở ngoài Thiên Uyên Thành, bọn họ vừa thấy Hàn Lập bay tới thì trên mặt đều lộ vẻ tươi cười, lên tiếng tiếp đón, Hàn đạo hữu, rốt cục ngươi đã đến, lần này ma tộc khí thế hung hãn. So với lần ma kiếp khác thật khác biệt, xem ra lời đồn thật không giả, Kim Việt Thiền Sư giao hảo với Hàn Lập không tệ, trong miệng niệm một tiếng A-di-đà Phật sau, liền lo lắng nói thẳng, sao, chẳng lẽ có rất nhiều cấp cao ma tộc xuất hiện, Hàn Lập thầm dùng mình nhưng trên mặt bất động thanh sắc hỏi một câu, rốt cuộc tình hình thế nào, đạo hữu quan sát sẽ biết. Kim Việt Thiền Sư lại hướng về xa xa chỉ một ngón tay, chân mày Hàn Lập vừa động. Cũng không nói mà ánh mắt nhìn lại, thân ở trên cao như thế, tình hình mà trong thành vốn không thấy rõ, thời khắc này lọt hết vào trong mắt, liếc mắt một cái, chỉ thấy ngoài tường thành hơn 10 dặm lộ ra từng đội ma thú dữ tợn, cả đám miệng phun sương mù cùng gầm gừ không thôi, số lượng đông đúc khiến người ngứa ngáy cả da đầu, mà tại trung tâm đám ma thú có 5 con thân thể siêu đại như những ngọn núi cao, chúng nửa nằm nửa ngồi trên mặt đất. dùng ánh mắt âm trầm đánh giá Thiên Uyên Thành, rõ ràng là một con cự viên toàn thân đỏ sẫm và hai con oa ngưu bạch sắc, tiếp theo là một con cự cầm màu đen có lông cánh như những lưỡi cương nhận, cuối cùng là một con ma xà tử sắc có ba đầu. Đám ma thú chung quanh đều tránh xa năm siêu đại ma thú này, tựa hồ rất sợ hãi. Bất quá, Hàn Lập để ý chính là trên không năm siêu đại ma thú phiêu đãng một đám nhân ảnh phục sức khác nhau, từ xa nhìn lại. Bọn họ mang hình dáng giống hệt nhân tộc nhưng ma khí trên người trùng thiên, đám này số lượng chừng hơn vạn, pháp lực tương đương cấp hóa thần cùng luyện hư, có thể xem như một lực lượng cực kỳ khổng lồ. Ồ, những người này, ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, mơ hồ nhớ tới cái gì, ngữ khí có chút hồ nghi, nếu mấy người lão phu đoán không sai, những người này hẳn là tu sĩ từ nhân giới phi thăng đến chân ma giới, bất quá bọn hắn chủ tu ma công. Lại bị ma khí tại ma giới xâm nhiễm nhiều năm như vậy, căn bản không thể xem như người của bản tộc. Cốc trưởng lão Vận Bạch Bào ở bên cạnh, thở dài một hơi trả lời, những lần ma tộc xâm lấn trước kia, chưa bao giờ chính thức xuất hiện đám ma nhân này trên chiến trường bản tộc, xem ra lần ma kiếp này thật đúng không tầm thường, có lẽ do tình thế bắt buộc xâm lấn mà ma tộc xuất động ngay cả bọn chúng. Ngân Quang Tiên Tử vẫn mặt nạ ngân sắc. Ánh mắt ngưng trọng chậm rãi nói, những người này đích xác rất phiền toái, bất quá ta muốn biết ma tộc cấp cao phụ trách Thiên Uyên Thành đang ở nơi nào. Hàn Lập nhìn đám ma nhân một hồi rồi chợt nhướng mày hỏi, ma tộc cấp cao đều ẩn thân trong tầng ma khí kia, vừa rồi có một số hiển lộ hành tích nhưng hiện tại đã rút vào trong, xem ra chúng tranh thủ lúc chưa tấn công bản thành. Ở trong ma khí nghỉ ngơi dưỡng sức một phen, Kim Việt Thiền Sư lại tiếp lời, vậy đại sư đã thấy ma tộc cấp thánh tổ chưa? Thần sắc Hàn Lập ngưng lại truy vấn, chưa phát hiện được cấp thánh tổ nhưng trong đám cấp cao vừa thò ra, quả thực có vài tồn tại hợp thể kỳ, có điều thanh thế đối phương khổng lồ như thế, rất có thể có tồn tại thánh tổ ở trong, bất quá ma giới vừa mới xâm thực đến linh giới, lực cách giới ở hai mặt biên vẫn vô cùng cực đại. Bản thể của ma tộc thánh tổ chưa thể phá giới mà đến, cho dù xuất hiện cũng chỉ là một khối hóa thân mà thôi. Kim Việt Thiền Sư chần chờ một chút thì đưa ra phán đoán, nếu chỉ là hóa thân, với sự chuẩn bị của Thiên Uyên Thành hẳn dễ dàng ứng phó được. Hàn Lập nghe xong lời này thì thần sắc vừa chậm, khẩu khí có vẻ thoải mái nói, hy vọng như thế, hiện tại chúng ta chứng kiến chỉ là một phần nhỏ thế lực của ma tộc. Số lượng ma thú cấp thấp tuy rất nhiều nhưng chỉ là vật hy sinh mà thôi, cổ ma nhất tộc chân chính cùng đám ma tộc tinh nhuệ còn chưa xuất hiện đâu. Cốc trưởng lão từng trải qua hơn một lần ma kiếp, biết rõ sự đáng sợ của ma tộc nên lo lắng nói, sự tình tới giờ chỉ có thể đi một bước tính một bước, phòng ngự ở Thiên Uyên Thành chúng ta trong các thành thủ nhân tộc là thế lực số một. Nếu ngay cả chúng ta cũng vô pháp ngăn cản công kích của ma tộc thì chẳng phải các thành trì khác sẽ vô cùng bất hạnh sao? Huống hồ căn cứ theo thực tế báo về khi trước, Linh Hoàng Thành mới là hướng công kích chủ yếu của ma tộc, nghe nói xuất hiện số lượng đại quân gấp mấy lần nơi thành chúng ta. Ngân Quang Tiên Tử hừ lạnh một tiếng nói, lời này của tiên tử nói không sai, dù ma tộc khí thế hung hãn nhưng chỉ cần chúng ta chung lưng đấu cật, tin tưởng sẽ vượt qua kiếp nạn này. Cái khác không nói, chỉ bằng cấm chế pháp trận cùng thành lũy mà chúng ta bố trí ở ngoài, đã đủ để diệt sát hơn phân nửa ma thú. Vào lúc này Kim Việt Thiền Sư lại khẽ cười, điều này rất đúng, Thiên Uyên Thành đủ sức chống lại liên quân ngoại tộc công kích, hiện tại trải qua gần ngàn năm đặc biệt bố trí, ta không tin không thể ngăn được đám ma tộc này. Hắc Bào Đại Hán đang im lặng bỗng mở miệng. Thành âm lạnh như băng nhưng tựa hồ rất tin tưởng phòng ngự của Thiên Uyên Thành, nghe mấy hợp thể tu sĩ bên cạnh đàm luận, Hàn Lập mỉm cười nhưng trong mắt chớp động tia sáng lam, không ngừng quét đứng qua về ma khí xa xa, vùng ma khí kia hiển nhiên không tầm thường, với linh mục thần không của hắn mà xâm nhập hơn dặm vẫn không thấy rõ, chỉ có thể mơ hồ chứng kiến một con thuyền kiểu dáng tương tự chiến chu. Khắp nơi bên trên bầy bố các loại pháp khí phi xa phi hành, còn có một số giáp sĩ hỗn tạp, trong mắt Hàn Lập chợt lóe hàn quang, đang muốn điều động pháp lực trong thể nội, đem linh mục thần thông phát huy đến mức cực hạn thì bỗng nhiên, ở chỗ sâu trong ma khí kích xạ ra một ánh mắt lành lạnh, ánh mắt này thoáng chốc quét qua rồi với tốc độ không thể tưởng tượng nổi hướng về Hàn Lập phía này, Hàn Lập thầm dùng mình. Không lưỡng lự mà lập tức thu hồi linh mục thần thông, mặt sắc lại trở nên âm trầm, cũng đồng thời, trên một chiếc thú xa thật lớn ở sâu trong ma khí truyền ra một tiếng kinh ngạc, một lão giả khô gầy tóc vàng thân mặc lục bào, trong mắt cũng chợt tắt xích quang, thu hồi lại thần thông nào đó, sao vậy, mặc lục lão thi triển thần nhãn chứng kiến cái gì thú vị chăng, cùng sóng vai mà đứng với lão là một đại hán vận tử giáp, cười hắc hắc hỏi. Không có gì, chỉ là nhân tộc bên kia tựa hồ cũng có một tu sĩ cấp cao có được thần thông thần mục, vừa rồi bị ta kinh sợ mà thối lui, lão giả thản nhiên trả lời, ồ, cũng có thần mục, thế chẳng phải những bố trí bên này của chúng ta đã bị đối phương nhất nhất xem rõ tất cả sao, Tử Giáp đại hán cả kinh vội vàng hỏi, Thạch tôn giả yên tâm, ta đã dùng hỗn ma kỳ do thánh tổ đại nhân ban thưởng, bày ra cấm chế huyền diệu trong ma khí. Dù thần mục thần thông của người nọ có lợi hại bao nhiêu cũng vô pháp thấy được cái gì, bất quá tựa hồ đối phương cũng bố trí cấm chế lợi hại ẩn giấu nào đó, ta cũng không thể nhìn thấu thủ đoạn phòng ngự trong thành, Lục Bào lão giả lắc đầu nói, không sao, chỉ cần chúng ta vẫn giữ kín hành tung là được, dù sao hai chúng ta chỉ là phụ trách hư trương thanh thế mà thôi, sách sách vận khí của chúng ta quả thật không tồi. Lại được đóng ở nơi có lớn con mồi như thế, nếu có thể cướp sạch nơi đây, thu hoạch to lớn tới cỡ nào có thể nghĩ được, ma tộc vận Tử Giáp vừa nói, hai mắt mơ hồ tỏa sáng, hắc hắc, Thạch tôn giả đừng coi thường thành này, theo lời những phàm nhân bắt được, đây chính là đại thành tập trung tinh nhuệ của nhân yêu lưỡng tộc, cho dù chiếm lĩnh được thì tổn thương cũng tuyệt không nhỏ, Lục Bào lão giả lại nhướng mày nói. Đã là thánh tế thì tộc nhân ngã xuống là bình thường, được rồi, chuyện tình quan hệ đến chiếm thành đã có thánh tổ đại nhân, chúng ta chỉ y kế hành sự mà thôi, thời gian không còn sớm, nên bắt đầu công thành, mặc dù công kích một lần không thể chiếm lĩnh thành này nhưng phải dò xét ra hơn phân nửa phòng ngự mới được, bộ dáng Tử Giáp đại hán lại lơ đễnh xong cuối cùng vung tay lên, việc này do Thạch tôn giả chủ sự. Vậy thì bắt đầu đi, Lục Bào lão giả cũng không tốn nhiều miệng lưỡi, gật đầu một cái, Tử Giáp ma tộc thấy lão giả không phản đối ý thì trong mắt hiện vẻ hưng phấn, hướng về phía Thiên Uyên thành nhe răng cười một tiếng, bỗng nhiên một tay vừa lật chuyển, trong tay xuất hiện một loạt cây cờ nhỏ đen thùi, những cây cờ chỉ khoảng 8 tấc nhưng đều minh ấn những đồ án yêu dị khác nhau, dao động tản mát ra ma khí cực kỳ tinh thuần. Lúc này Tử Giáp đại hán dụng đơn thủ kháp quyết hướng về hai cây cờ nhỏ trong đám đó, vù, vù, hai tiếng, hai cây cờ này nhoáng lên một cái rồi tiêu thất trong hư không, ngay sau đó, hai đàn ma thú xếp hàng phía trước đại quân trên mặt đất xôn xao một trận, tiếp theo bỗng truyền ra hai tiếng gầm gừ rất lớn hoàn toàn khác nhau, lập tức ánh mắt hai loại ma thú nọ chớp động hung quang, bắt đầu hướng về Thiên Uyên thành ảo ảo bắn tới, cùng lúc đó. Trong cung điện trên không trung Thiên Uyên thành, Cốc trưởng lão thấy thế thì dùng mình, vội vàng hướng qua vệ sĩ đứng cạnh truyền lệnh, là xong đầu ma tích thằn lằn hai đầu cùng độc dịch ma trùng, lệnh cho phòng ngự phía trước cẩn thận một chút.